thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 780. 780, chương 780. Ngân Thiên Thành Phủ. Chính là toàn bộ Ngân Thiên Thành trung tâm quyền lực, thân là thành chủ Nguyên Thiên Tuyệt, có được khống chế cách này một nội thành cơ hồ tám thành trở lên cường giả sinh tử cường đại quyền lực. Đương nhiên, hắn biết rõ quyền lực của mình là từ chỗ nào mà đến, hết thảy đều là trước mắt hai người này gia tộc ban cho. Nội phủ bên trong, dĩ vãng thành chủ ngồi thượng vị, giờ phút này bị hai vị nam tử trẻ tuổi ngồi xuống. Mà thân là Ngân Thiên Thành chấp trưởng giả thành chủ Nguyên Thiên Tuyệt, chính một mặt cung kính đứng một bên, trong tươi cười thỉnh thoảng lộ ra vẻ nịnh hót chi sắc. Mặc dù hắn chính là một vị bán thánh chủ, nhưng hắn rất rõ ràng thực lực của mình ở trước mắt hai vị này nam tử trẻ tuổi gia tộc bên trong, ngay cả cái rắm cũng không bằng. Không chỉ là Nguyên Thiên Tuyệt, chấp trưởng lấy Ngân Thiên Thành các đại gia tộc, các tộc trưởng cũng chạy đến, nhao nhao đứng hạ tỏa bên trên. Khắp khuôn mặt là lấy lòng chi sắc. Hai vị thiếu chủ có thể giáng lâm Ngân Thiên Thành chính là ta thành chi đại hạnh. Nguyên Thiên Tuyệt cao giọng nói ra, trong giọng nói tràn đầy lấy lòng. Vâng. Hai vị thiếu chủ tuổi trẻ tài cao chính là rồng phượng trong loài người. Còn lại tộc trưởng cũng nhao nhao mở miệng, trong lời nói không dám có chút bất kính tâm ý. Bọn hắn vô cùng rõ ràng trước mắt hai người này có được đủ để hai bên Ngân Thiên Thành các thế lực lớn biến động năng lực. Mặc dù không cách nào biến động thành chủ, nhưng nếu là hướng gia tộc nói mấy câu cũng đủ dao động chỗ gia tộc nhận đuổi mục đích. Cho nên, đối với hai người này, vô luận là Nguyên Thiên Tuyệt, vẫn là các đại gia tộc, các tộc trưởng cũng không dám có bất kỳ bất kính cùng đắc tội. Nguyên thành chủ khách khí, ta cùng ngũ đệ này lội đi ra là có chút tư nhân sự tình phải xử lý, cho nên mới đi ngang qua Ngân Thiên Thành. Bây giờ xem ra, Ngân Thiên Thành bên trong trật tự đâu vào đấy, Nguyên thành chủ cùng chư vị phí hết không ít tâm tư lực, việc này ta sẽ hướng ra ra bẩm báo. Cầm đầu nam tử trẻ tuổi cao giọng nói ra. Nghe nói lời ấy, lấy thành chủ Nguyên Thiên Tuyệt cầm đầu chư vị tộc trưởng lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, cho dù là Nguyên Thiên Tuyệt cũng không chịu được triển lộ ra tùy tâm mỉm cười. Tam thiếu chủ quá khen rồi, chúng ta chỉ là lấy hết chức trách của mình mà thôi. Nguyên Thiên Tuyệt tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Nguyên người nào đó đêm nay an bài một số tiết mục, không biết hai vị thiếu chủ có thể hay không hãnh diện. Tại hạ trước đây không lâu nhận được kỳ vật, hy vọng kiến thức rộng rãi tam thiếu chủ hỗ trợ trưởng một chút mắt, nhìn xem vật này là vật gì. Nói xong, ánh mắt nhìn về phía hai vị nam tử trẻ tuổi. Tam ca, chúng ta ra ngoài thời gian đã nhanh hơn, không quay lại đi. Niên kỷ nhỏ bé tuổi trẻ nam tử mặt lộ vẻ khó xử. Gấp cái gì, mặt trời lặn ngày mai mới đến thời hạn. Dù sao đoạn này thời gian chúng ta bên ngoài màn trời chiếu đất, thật vất vả trở về một chuyến, liền hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lại trở về về cũng không muộn. Lớn tuổi nam tử khoát tay áo, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Niên kỷ nhỏ bé nam tử cười khổ lắc đầu, hắn cũng biết mình là không khuyên nổi tam ca, từ nhỏ đến lớn tam ca liền là ra thích khắp nơi chơi, càng ra thích một số cổ quái kỳ lạ đồ vật. Mà nhìn cách này Nguyên thành chủ hiển nhiên là dự định hợp ý. Sau đó, nội phủ truyền ra các loại lấy lòng âm thanh, thậm chí có không ít tộc trưởng mang theo tuổi trẻ mỹ nữ đến đây. Đây đều là hậu nhân của bọn họ, vì chính là nhìn có thể hay không nhập hai vị này ít chủ chi nhãn. Nếu như có thể bị bất kỳ người nào nhìn chúng, vô luận là thân phận vẫn là địa vị, đều đưa một bước lên trời. Đột nhiên, một trận huyết quang xé sách nội phủ hư không. Đang đàm tiếu thành chủ Nguyên Thiên Tuyệt bọn người thấy thế, nhao nhao ngừng nói chuyện với nhau, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía huyết quang vị trí. Nhìn thấy huyết quang, Nguyên Thiên Tuyệt sắc mặt bỗng dưng trầm xuống. Huyết quang trùng điệp rơi đập trên mặt đất, ngay sau đó một trận thống khổ kêu rên truyền đến. Theo huyết quang cấp tốc hóa đi, một tên toàn thân nhuốm máu tuổi trẻ nam tử co quắp trên mặt đất, miệng bên trong phát ra hừ hừ thống khổ, bao trùm ở trên người kim giáp đã rạn nứt, Càng làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình chính là nam tử trẻ tuổi đùi phải tận gốc mà đứt, trên vết thương hiện đầy vết sách, một mực lan tràn đến phần bụng vị. Đây là ai? Bởi vì nam tử trẻ tuổi khuôn mặt bị máu tươi chỗ nhiễm, khó mà phân biệt hắn khuôn mặt, nhưng lại để ở đây các tộc trưởng cảm thấy quen thuộc, tựa hồ tại nơi nào gặp qua. Ngạo Nhi. Nguyên Thiên Tuyệt một tràng thốt lên trực tiếp nhào tới, một tay lấy nằm dưới đất nam tử trẻ tuổi đỡ dậy. Nguyên Ngạo. Ở đây các tộc trưởng nhìn kỹ, mới nhận ra đúng là thành chủ Nguyên Thiên Tuyệt thương yêu nhất nhi tử Nguyên Ngạo không thể nghi ngờ, sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, đối với Nguyên Ngạo bọn hắn cũng không lạ lắm, thậm chí có thể nói là quen thuộc đến cực điểm. Cái này Nguyên Ngạo từ nhỏ liền tư chất tuyệt đỉnh, thậm chí so với thành chủ Nguyên Thiên Tuyệt cao hơn được nhiều, có được nghịch thiên tư chất, vẻn vẹn tu luyện hơn 800 năm, liền đạt đến tôn vương cấp độ, lại thêm hắn tư chất nghịch thiên, như không có ngoài ý muốn tiếp qua số lượng trăm năm bước vào bán thánh chủ cảnh giới đều không phải là việc khó gì. Nếu như khí vận lại nghịch thiên nhất chút, không chừng có thể bước vào thánh chủ một cảnh. Có thể nói, Nguyên Ngạo có được cực lớn tiềm lực, cũng bị Ngân Thiên Thành chư đại gia tộc chỗ chú trọng, bởi vì Nguyên Ngạo tất nhiên trở thành đời tiếp theo Ngân Thiên Thành chủ. Thậm chí có khả năng đột phá trở thành thánh chủ về sau tiến vào Ngân Châu bên trong trở thành địa vị cao hơn một viên. Trừ bỏ tư chất bên ngoài, Nguyên Ngạo thực lực cũng là cực kỳ đáng sợ, tại Ngân Thiên Thành cùng bối phận bên trong chính là đứng hàng đệ nhất tồn tại. Cho dù là tu luyện nhiều năm tộc trưởng, cũng không ít đều không phải là đối thủ của hắn, bây giờ lại bị đánh thành trọng thương, còn bị phế bỏ một cái chân, cuối cùng còn chỉ có thể dùng đại giới cực lớn bí pháp trốn về. Ai làm? Mọi người ở đây đều đồng thời thầm nghĩ. Ngạo Nhi! Là ai làm? Ai đưa ngươi đả thương thành như vậy? Nguyên Thiên Tuyệt đôi mắt muốn nứt, toàn thân lộ ra băng lãnh đến cực điểm sát ý. Khuấy động đi ra bán thánh chủ cấp độ lực lượng, chấn động đến đại điện ầm ầm run rẩy. Nếu không phải hắn đang cực lực áp chế lời nói, chỉ sợ toàn bộ đại điện đều sẽ bị cố lực lượng này xông đến vỡ nát. Vừa rồi thành chủ Nguyên Thiên Tuyệt đã kiểm tra qua, Nguyên Ngạo thương thế ngược lại là tại kỳ thứ, mấu chốt là hắn đang thi triển nỗ lực to lớn đại giới bí pháp thời điểm bị người gãy mất một cái chân, nếu như là bình thường thời điểm cắt mất chân có thể khôi phục lại, thế nhưng là đang thi triển bí pháp thời điểm bị cắt mất, cho dù là thiên địa thần vật cũng không cách nào khôi phục lại. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Nguyên Ngạo sau này đều khó mà khôi phục cái kia một đầu gãy chân. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất phải kể tới Nguyên Ngạo thi triển bí pháp mang tới hậu quả, thương thế khôi phục về sau, cảnh giới của hắn sẽ đi về tôn giả cấp độ. Sau này có thể hay không nặng hơn nữa lâm tôn vương cấp độ đều rất khó nói, mà lấy bây giờ không trọn vẹn chi thể, muốn lại đăng lâm tầng thứ cao hơn cơ hồ là không thể nào. Nói cách khác, Nguyên Ngạo sau này tu vi cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới tôn vương đỉnh phong mà thôi. Sinh thời có lẽ có như vậy một tia cơ hội bước vào bán thánh chủ cấp độ. Cái này cùng nguyên bản có một tia cơ hội bước vào thánh chủ cấp độ so sánh tới nói, Nguyên Ngạo xem như phế đi, từ một vị tuyệt đỉnh ưu tú hạng người biến thành bình thường chi đồ. Thành chủ Nguyên Thiên Tuyệt đem mình hy vọng cùng hết thảy đều đổ bê tông tại Nguyên Ngạo trên người, bây giờ mình thương yêu nhất nhi tử bị thương thành như vậy. Hắn không có ngay tại chỗ bạo phát đi ra, đã coi như là rất khắc chế, nhìn lấy Nguyên Tuyệt vết thương trên người, hắn lại đau lòng vừa đau hận. Cha, ngươi muốn vì ta báo thù? Nguyên Ngạo gào thét, khuôn mặt dữ tợn, trong hốc mắt xỉn ra hai hàng thanh lệ. Đối với tự thân thương thế, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hắn cơ hồ phế đi cả đời này cùng thánh chủ cảnh giới này vô duyên. Hận. Hối hận cùng oán giận các loại tâm tình tiêu cực tràn đầy Nguyên Ngạo thể nội. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi bị người nào gây thương tích? Nguyên Thiên Tuyệt trầm giọng nói. Thân là đứng đầu một thành, tâm tình của hắn khống chế vô cùng tốt, cho dù trong hai mắt đã phun ra nộ diễm, nhưng vẫn như cũ duy trì một điểm tỉnh táo. Hắn cũng rõ ràng con trai thực lực mình có thể đem đả thương thành như vậy, đối phương chí ít đều là một vị bán thánh chủ cấp độ nhân vật. là một cái từ bên ngoài đến ra hỏa, khiến cho người trộm cắp một vị tôn vương vòng tay chứ vật. Hải Nhi biết được sau tiến đến chấp pháp, người này không theo còn âm thầm đánh lén chúng ta. Hải Nhi dưới sự khinh thường bị hắn đánh lén gây thương tích, người này tâm tư ác độc đến cực điểm, liên tục đánh lén phía dưới, Hải Nhi bị hắn trọng thương. Cha, ngươi nhất định phải vì Hải Nhi báo thù. Nguyên Ngạo kêu rên nói. Nguyên Thiên Tuyệt méo mặt, không có lên tiếng, mà là nhìn lấy Nguyên Ngạo. Đối với mình nhi tử, hắn hiểu rõ nhất, sự tình tuyệt đối chưa nói đơn giản như vậy. Thực lực đối phương như thế nào? Phiên Thiên Tôn giả cấp độ, hắn có một thanh thần khí. Nguyên Ngạo nói ra. Phiên Thiên Tôn giả. Thần khí. Một câu nói kia, nhất thời làm ở đây chư vị tộc trưởng toàn thân run lên, liền ngay cả thành chủ Nguyên Thiên Tuyệt sắc mặt cũng biến thành mất tự nhiên, mà ngồi trên thành chủ vị trí hai vị nam tử trẻ tuổi trong mắt cũng không chịu được hiện lên vẻ kinh ngạc. Phiên Thiên Tôn giả đối với mọi người ở đây tới nói, xác thực rất để bọn hắn giật mình, nhưng lại xa xa không kịp nổi thần khí mang tới chấn động. Thần khí là bực nào đồ vật? Đây chính là thần linh sử dụng cùng chấp trường qua, cho dù là tại viễn cổ trong thần tộc, có được thần khí chi nhánh cũng không phải rất nhiều. Khó trách Nguyên Ngạo sẽ bại. Phiên Thiên Tôn giả cấp độ, vốn cũng không so Nghịch Thiên Tôn Vương thực lực chênh lệch bao nhiêu, thậm chí còn khả năng mạnh lên mấy phần, lại thêm một thanh thần khí, lấy đánh lén thủ đoạn xuất thủ, Nguyên Ngạo bị đánh thành trọng thương ngược lại là hợp tình hợp lý. Dù sao bực này nhân vật thực lực quá mạnh. Đương nhiên, ở trong mắt bán thánh chủ, Phiên Thiên Tôn giả cấp độ còn chưa đáng kể, bởi vì cả hai chênh lệch cảnh giới quá lớn, dù là cái sau áp chủ bài lại nhiều cũng chưa hẳn là bán thánh chủ đối thủ. Nguyên thành chủ, ta cùng ngũ đệ đối với người này cũng cảm thấy có chút hứng thú, không biết có thể hay không cùng nhau tiến đến. Lớn tuổi nam tử nói ra. Nguyên Thiên Tuyệt cố nặn ra vẻ tươi cười, chắp tay nói. Hai vị thiếu chủ muốn cùng nhau tiến đến, nguyên người nào đó há có không đáp ứng lý lẽ. Hắn cũng biết, có hai vị thiếu chủ tại, thần khí là đừng nghĩ thu được, bất quá đối phương cũng sẽ không bạc đãi hắn. Nguyên thành chủ yên tâm, liên quan tới lệnh công tử sự tình, ta sẽ bẩm báo ra ra bên kia, có lẽ có thể sẽ phái người đưa chút từ thần linh chiến trường để lại cổ dược. Khôi phục lệnh công tử thương thế sẽ không có vấn đề quá lớn. Lớn tuổi nam tử chậm chậm nói ra. Nghe vậy, Nguyên Thiên Tuyệt lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Thần linh chiến trường cổ dược, xa không phải thiên địa thần dược có thể đánh đồng. Nghe nói có chút cổ dược ngay cả thần linh thương thế đều có thể khôi phục lại. Nếu là hai vị này thiếu chủ chỗ gia tộc nguyện ý dâng tặng một chút. Cái kia Nguyên Ngạo triệt để phục hồi như cũ cũng không phải không có hy vọng. Về phần thần khí, đây không phải là Nguyên Thiên Tuyệt có thể hy vọng xa vời. Vật này cầm ở trong tay, ngay cả hắn đều không nắm chắc có thể bình yên chấp trưởng. Nếu là bị còn lại chi nhánh viễn cổ thần tộc biết được, nói không chừng lại bởi vậy mà mất mạng. Thà rằng như vậy, không bằng dứt khoát lấy ra lập công. Vậy trước tiên cảm ơn Tam Thiếu Chủ. Nguyên Thiên Tuyệt mặt lộ vẻ vui mừng nói xong, chợt nhớ ra cái gì đó, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, không ổn, người kia nói không chừng đã rời đi. Cha yên tâm, Hải Nhi đã tại thời điểm ra đi cho hắn hạ một cái bí chú, người này coi như phát giác. Cũng chưa chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn giải khai. Nguyên Ngạo nói ra, hắn đã nuốt đỉnh cấp chữa thương linh đan, thương thế khôi phục không ít. Đã không có trước đó như vậy thống khổ. Hạ bí chú. Nguyên Thiên Tuyệt hai mắt sáng lên. Cái này bí chú hắn cũng hiểu được. Chính là làm xuống tìm người ký hiệu dùng. Coi như lấy năng lực của hắn. Cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn loại bỏ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 781. Quá sống. Ngân Thiên khách sạn. Gã sai vặt vẫn như cũ như là lúc trước đứng cổng cung nghênh lấy ở trọ nghỉ chân cường giả khắp nơi. Đột nhiên trên trăm đạo cường hoành đến cực điểm khí thế vọt tới. Va chạm đến toàn bộ khách sạn phòng ngự trận kịch liệt lắc lư. Ở tại bên trong các cường giả đều đã bị kinh động. lớn mật, cái này chính là Ngân Thiên Thành, dám ở nơi đây xuất thủ, chán sống phải không? Gã sai vặt gầm thét, nhưng nói được nửa câu, nhìn thấy người cầm đầu, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cầm đầu chính là một vị nam tử trung niên, người này không giận tự uy, hai đầu lông mày tràn ngập thượng vị giả khí thế, mà cái kia một thân áo bào không gió vũ động, đi theo tại sau lưng người càng là cẩm y hoa phục, mỗi người đều có được một loại đặc biệt thượng vị giả khí thế, cực kỳ bất phàm. Thành! Thành chủ! Gã sai vặt nhận ra cầm đầu Nguyên Thiên Tuyệt, ấp úng hô một tiếng, giờ phút này hắn đã cứ thế ngay tại chỗ, không biết nên như thế nào cho phải. Không để ý gã sai vặt, Nguyên Thiên Tuyệt ánh mắt nhìn về phía một bên, là nơi này. Không sai, bí chú biểu hiện chỗ ngay ở chỗ này, phương vị hẳn là tại tận cùng bên trong nhất. Nguyên Ngạo cắn răng nghiến lợi nói ra. Giờ phút này hắn bị người dùng cáng cứu thương dơ lên, tuấn lãng ngũ quan bởi vì oán giận, sớm đã vặn vẹo, trong mắt lộ ra nồng đậm hận ý. Can đảm không nhỏ, lại không có rời đi Ngân Thiên Thành, như vậy cũng tốt, miễn cho chúng ta nhiều chạy. Nguyên Thiên Tuyệt dùng ánh mắt hiểu ý một chút, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng các chấp pháp trưởng lão, nhao nhao tản ra, đem chọn cái Ngân Thiên khách sạn xuống lại. Sớm đã nghe nói đến đồng tính cường giả, nhìn thấy như thế trận thế, từng cái mặt lộ vẻ bất an, có muốn từ đó đi ra, nhưng nhìn thấy bên ngoài xuống lại số lớn đại nhân vật. Lập tức sắc mặt cũng thay đổi, trong lúc nhất thời không biết là nên ra ngoài tốt, vẫn là lưu tại trong khách sạn. Hai vị thiếu chủ. Nguyên Thiên Tuyệt nhìn về phía hai vị nam tử trẻ tuổi. Nguyên thành chủ làm việc đi, huynh đệ của ta hai người nhìn xem náo nhiệt là được rồi. Lớn tuổi nam tử cười cười, chậm chậm nói ra. Khẽ gật đầu, Nguyên Thiên Tuyệt dẫn đầu bước vào trong khách sạn, mang theo các vị tộc trưởng bọn người bước vào trong khách sạn. Sớm đã biết được tin tức khách sạn chủ nhân đã chạy tới, bọn hắn đương nhiên sẽ không cùng Nguyên Thiên Tuyệt đối nghịch, lúc này phân ra nhân thủ đi thông cáo cùng trấn an những cái kia khách sạn cường giả. Khi biết là thành chủ dẫn người bắt lấy một vị trái với Ngân Thiên Thành quy định người về sau, đám khách ở lại phần lớn đều thở dài một hơi, bọn hắn chỉ lo lắng xảy ra chuyện gì. Oanh! Chữ thiên số 4 đại môn bị oanh mở. Toàn thân tràn đầy khí thế cường đại Nguyên Thiên Tuyệt dẫn đầu bước vào, những người còn lại theo sát phía sau, đặc biệt là Nguyên Ngạo, cơ hồ là không kịp chờ đợi muốn xông vào đi, nhưng làm tất cả mọi người bước vào bên trong nháy mắt. Sắc mặt hơi đổi một chút, đặc biệt là Nguyên Thiên Tuyệt, thần sắc lên mang theo giật mình cùng tức giận. Bởi vì tại bọn hắn trước mắt chính là một đầu hôn mê răng nanh hổ, mà tại cái này răng nanh thân hổ bên trên, một đạo kỳ lạ phù văn đang nhấp nháy lấy. Rõ ràng là Nguyên Ngạo đánh ra bí chú không thể nghi ngờ. Nguyên Thiên Tuyệt sắc mặt âm tình bất định. Đáy lòng khiếp sợ không thôi, cái kia bí chú chính là hắn truyền lại. Mà cái này bí chú mặc dù không có chút nào công sát uy lực, nhưng ở truy tung lên nhưng lại có được trời ưu ái năng lực. Một khi hạ bí chú, muốn đem gỡ ra cực kỳ khó khăn, lấy Nguyên Ngạo thực lực sở hữu, cho dù là bán thánh chủ muốn mở ra cũng có chút khó khăn. Chẳng lẽ là thánh chủ? Không có khả năng. Lấy Nguyên Thiên Tuyệt cảnh giới, hắn có thể cảm thụ được trong phòng này cũng không có mảy may thánh chủ còn sót lại khí tức tồn tại. Rất hiển nhiên đối phương sớm đã nhận ra bí chú, cũng có được một loại nào đó kỳ lạ chi pháp giải khai này bí chú. Hiện tại đem bí chú chuyển rời đến một đầu răng nanh thân hổ bên trên, mà người này nói không chừng sớm đã rời đi Ngân Thiên Thành, không có bí chú định vị. Nếu muốn ở bát ngát trung hoang tìm một người, cơ hồ chẳng khác gì là mò kim đáy biển. Đáng chết, đáng chết. Hắn vậy mà chạy trốn. Nguyên Ngạo tức giận không thôi, toàn thân khuấy động lực lượng, đem trong khách sạn hết thảy đều chấn động đến vỡ nát. Nguyên bản hắn đã nghĩ kỹ tại bắt đến Lâm Hạo về sau, nên như thế nào tra tấn đối phương, lại không nghĩ rằng đối phương đã chạy trốn. Coi như hiện tại đi tìm, có thể tìm tới xác suất cực thấp, trừ phi biết được đối phương xuất thân, nhưng có ai biết. Cho dù là Nguyên Ngạo cũng không rõ ràng, chỉ biết là một vị kẻ ngoại lai mà thôi, cụ thể như thế nào, không người biết được. Càng nghĩ, Nguyên Ngạo càng là tức giận tùy ý phá hủy lấy nhìn thấy hết thảy, mênh mông lực lượng đánh thẳng vào toàn bộ khách sạn. Ta có biện pháp có thể tìm tới người này. Đang lúc Nguyên Thiên Tuyệt bọn người thúc thủ vô sách thời khắc, một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến, nói chuyện chính là vị nào lớn tuổi tuổi trẻ nam tử. Tam thiếu chủ nếu có thể hỗ trợ, Nguyên người nào đó vô cùng cảm kích. Nguyên Thiên Tuyệt nói ra. Nguyên thành chủ khách khí, đối phương tại khách sạn này bên trong còn sót lại một số khí tức, vừa lúc ta tu luyện một hạng đặc thù công pháp, ngược lại là có thể truy tung người này tung tích, may mắn chúng ta kịp thời chạy đến, nếu là lại trễ cách một thời ba khắc, chỉ sợ cũng không tìm được. Lớn tuổi nam tử nói ra, làm phiền tam thiếu chủ. Nguyên thành chủ không cần khách khí, ta lập tức bắt đầu. Linh Huyền Hào cười cười, chỉ gặp hắn song đồng lóe ra kỳ dị màu xanh thần mang, tại cỗ này thần mang phía dưới, cho dù là một bên Nguyên Thiên Tuyệt đều không chịu được cảm thấy run sợ, nhìn về phía cái kia cỗ màu xanh thần mang ánh mắt tràn đầy cực nóng. Thần thuật. Đây mới thực sự là hàng thật giá thật thần thuật, cũng là viễn cổ thần tộc sở dĩ xưng bá trung hoang truyền thừa cường đại, mà loại này thần thuật chỉ có được huyết mạch người mới có thể tu luyện. Những người còn lại căn bản là không tu luyện được. A, Linh Huyền Hào thần sắc lộ ra một tia ngạc nhiên. Tam ca, thế nào? Một bên Linh Huyền Vũ đã nhận ra một tia không ổn, tranh thủ thời gian hỏi. Có ý tứ, sức mạnh của người nọ khí tức cực kỳ cổ quái. Nếu không phải ta Bích Linh Thần Quang tu đến tầng thứ 6, thật đúng là khó bắt lấy đến tung tích của hắn, căn cứ hắn thi triển công pháp rời đi phương hướng, hẳn là giờ khắc này ở Ngân Thiên Thành phía nam 30 vạn dặm bên ngoài. Linh Huyền Hào khẽ mỉm cười nói, thu Ngân Thiên Thành phía nam 30 vạn dặm. Nguyên Thiên Tuyệt dẫn đầu khởi hành, những người còn lại theo sát phía sau. Thời khắc này ngoài thành, một bóng người ở trên không trung bay lượn mà qua, toàn thân kích động cường đại tôn giả khí tức. Người này không phải người khác, chính là đã rời đi Ngân Thiên Thành Lâm Hạo. Ta đem Ngân Thiên Thành tướng chủ trọng thương, lại diệt sát mấy vị đại tông phái truyền nhân. Ngân Thiên Thành cùng mấy cái kia tông phái sẽ không dễ dàng buông tha ta. Bây giờ ta thế đơn lực bạc, không nên cùng bọn hắn đối kháng chính diện. Về phần tiến về Ngân Châu, đến lúc đó còn muốn biện pháp khác. Lâm Hạo thầm nghĩ, Trung Hoang xa không phải Đại Hoang bốn vực có thể đánh đồng, lấy Lâm Hạo bây giờ năng lực, phổ thông tôn vương với hắn mà nói, đã không có bao lớn uy hiếp, cho dù là Nghị Thiên tôn vương cũng là như thế, nhưng nếu như gặp phải lật trời cấp độ tôn vương, sẽ rất khó nói. Mỗi một cấp độ thực lực liền sẽ tiêu thăng mấy chục lần. Lật Thiên Tôn Vương một chiêu diệt sát Nghịch Thiên Tôn Vương cũng không phải việc khó gì, mặc dù Ngân Thiên Thành cùng mấy cái đại tông phái chưa chắc sẽ có nhân vật như vậy, nhưng cũng rất khó nói đến chuẩn, dù sao Trung Hoang tu luyện hoàn cảnh quá tốt rồi, sinh ra như vậy một số Lật Thiên Tôn Vương cũng sẽ không để người cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên, nhất làm cho Lâm Hạo kiêng kỵ vẫn là bán thánh chủ, cho dù là phổ thông cấp độ bán thánh chủ, cũng không phải hắn hiện tại có thể đối kháng, trừ phi đạt tới tôn vương cấp độ, hoặc là cơ sở thần kỹ toàn bộ tu đến đại thành, có lẽ còn có cùng đánh một trận tư cách. Cho nên, tạm thời rời đi là tất nhiên. Ngân Châu không thể đi, Lâm Hạo dự định liên lạc một chút Kim Ma Tôn Vương, nguyên bản hắn là dự định tiến về Ngân Châu chứng thực thân thế của mình về sau, sẽ cùng Kim Ma Tôn Vương liên hệ. Chuyện bây giờ phát sinh một chút biến hóa, vẫn là trước liên lạc một chút, chờ Ngân Châu mở ra sau lại đi tìm thân thế của mình. Đang định lấy ra truyền âm thạch, bỗng nhiên phía trước hư không truyền đến một trận sóng chấn động bé nhỏ, Lâm Hạo con ngươi lập tức có chút co rụt lại, kết giới. Mặc dù thiên giác đã nhận ra kết giới tồn tại, nhưng là kết giới này cực mạnh, trong nháy mắt, ngàn dặm khu vực liền bị cầm cố lại. Lâm Hạo cảm thấy tự thân uy năng bị áp chế ba thành, trừ cái đó ra, cảnh sắc chung quanh cũng theo đó thay đổi. Nhiệt chướng, ngươi còn chạy chỗ nào? Kinh lôi chấn uống truyền đến, chỉ gặp một người trung niên nam tử đứng trên không trung. Người này mặc dù khuôn mặt tương đối tuổi trẻ, nhưng trong mắt lại bao hàm lấy tang thương, mà hắn trên người càng là tản ra làm cho người hít thở không thông lực lượng khí thế. Bán thánh chủ. Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại. Lúc này, nam tử trung niên sau lưng liên tiếp xuất hiện người đến, lớn tuổi tuổi nhỏ đều có, nguyên ngạo cũng trong đó, chẳng qua giờ phút này hắn bị người dùng cáng cứu thương giơ lên. Hai mắt hiện đầy tơ máu, ánh mắt lộ ra hận ý, cơ hồ hận không thể đem Lâm Hạo ăn hắn thịt, nuốt kỳ cốt. Đuổi tới. Lâm Hạo cảm thấy có chút trầm xuống, đối phương có thể đuổi theo, như thế để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì lúc ấy hắn đã dùng cương thức đem cái kia bí chú gỡ ra, hẳn là đối phương không chỉ hạ một đạo bí chú. Thế nhưng là hắn lại không cảm thấy trên người có bất kỳ khác thường gì chỗ. Đối phương đến cùng là như thế nào đuổi theo? Ngay tại Lâm Hạo suy tư thời khắc, Nguyên Thiên Tuyệt ánh mắt đã nhìn chăm chú xuống tới, nhưng tại nhìn thấy Lâm Hạo ngũ quan nháy mắt, lập tức khẽ giật mình, sau đó không tự chủ được liếc qua bên hông niên kỷ lớn lên nam tử, thần sắc lúc này trở nên cực kỳ cổ quái. Nếu như không phải hai người ăn mặc khác biệt, lại thêm tướng mạo lên còn có chút kinh ngạc lời nói, Nguyên Thiên Tuyệt thật đúng là coi là hai người này chính là một cái khuôn đúc đi ra. Nguyên Thành Chủ, làm sao? Linh Huyền Hào cũng đã nhận ra Nguyên Thiên Tuyệt dị dạng, ánh mắt nhìn về phía dưới vị kia kẻ cầm đầu, khi thấy rõ đối phương ngũ quan nháy mắt cả hai đồng thời sững sờ, không chỉ là hắn, liền ngay cả một bên Linh Huyền Vũ cũng ngây dại, đầu tiên là nháy mắt. Sau đó lại dùng ốm tay áo lau rồi một chút, nhìn một chút cái trước, lại nhìn cái sau. Tam ca, hắn. Hắn cùng ngươi dung mạo thật là giống. Linh Huyền Vũ vô ý thức thốt ra. Thật là có 7 điểm giống nhau. Linh Huyền Hào phản ứng lại cũng không chịu được khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra một chút không hiểu cổ quái. Gặp được một vị cùng mình tướng mạo tương tự người như vậy, bực này xác suất thực sự quá nhỏ, khác biệt duy nhất chính là cả hai tuổi tác, còn có ngũ quan lên một số sự sai biệt rất nhỏ. Bình thường tới nói, nhìn thấy cùng mình giống nhau người đều sẽ sinh ra cảm giác bài xích, thế nhưng là bất luận nhìn thế nào, Linh Huyền Hào không có chút nào cảm giác bài xích, ngược lại đáy lòng có loại không hiểu kỳ quái thân cận cảm giác, không khỏi nhìn chăm chú Lâm Hạo. Khẽ chau mày. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Lâm Hạo cũng có chút giật mình trước mắt nam tử trẻ tuổi này nhìn so với chính mình lớn tuổi một chút, nhưng là hắn ngũ quan hình dáng lại cùng mình có cực lớn chỗ tương tự, mà kỳ quái hơn chính là đối phương mang đến cho hắn một cảm giác có chút thân cận. Tại sao có thể như vậy? Lâm Hạo cảm thấy kỳ quái. Mình trước đó cũng không nhận biết đối phương, nhưng tại sao lại có thân cận cảm giác? Thời khắc này Linh Huyền Hào cũng có chút không thể phỏng đoán, chân mày nhíu chặt hơn, sẽ không phải là thời kỳ viễn cổ tẩu tán trong tộc chi nhánh. Linh thần nhất mạch tại thời kỳ viễn cổ đi rời ra một nhóm tộc nhân, mà những người này sớm đã không biết đi đâu, mỗi cái thời đại đều có. Dù sao, không có bất kỳ cái gì huyết mạch quan hệ. Nhưng lại dáng dấp như thế giống nhau người thật là khiến người khó mà tin được. Đương nhiên, loại sự tình này cũng không phải không, chỉ là tương đối hiếm thấy mà thôi. Đột nhiên, Linh Huyền Hào song đồng lóe lên một cái, hiện ra một đạo dị dạng ấm ký. Hắn tại vận chuyển trong tộc truyền lại huyết mạch dị thuật. Phương pháp này có thể trinh sát ra đối phương phải chăng có linh thần hậu duệ huyết mạch, nhưng tại chạm tới Lâm Hạo trên người thời điểm, lại như là châu đất xuống biển, lặng yên không một tiếng động. Tam ca, như thế nào? Linh Huyền Vũ hỏi. Kỳ quái, trên người người này có chút cổ quái, huyết mạch của ta dị thuật càng không có cách nào điều tra đi ra. Linh Huyền Hào lắc đầu. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 782. Nhanh chóng tìm tới hắn. Chợt, Linh Huyền Hào hai người hướng về sau lui một bước. Dù sao, việc này chính là bởi vì nguyên ngạo mà lên, tự nhiên do cha hắn Nguyên Thiên Tuyệt đến xử lý. Nghiệt chướng, ngươi trước tiên ở Ngân Thiên Thành nháo sự. Lại đem ta thành chi tướng chủ đánh thành trọng thương, hủy đi căn cơ, còn không đền tội. Nguyên Thiên Tuyệt quát. Sóng âm rung động, hư không vỡ nát tan tành, bán thánh chủ uy là bực nào kinh khủng, liền ngay cả Lâm Hạo đều cảm nhận được áp lực không gì sánh nổi. Ta tại Ngân Thiên Thành nháo sự. Lâm Hạo cười lạnh, nói: Thành chủ đại nhân, ngươi chân thật nhận là ta trước gây sự tình, mà không phải bọn hắn ý đồ hãm hại ta trước đây. Làm càn, nói hưu nói vượn, tướng chủ thân là Ngân Thiên Thành người chấp pháp, sao lại hãm hại ngươi, rõ ràng là ngươi ngậm máu phun người trước đây. Chư vị trình diện các đại gia tộc cường giả nhao nhao mở miệng. Sắp chết đến nơi còn rào biện. Nguyên Thiên Tuyệt sắc mặt trầm lãnh cắt ngang lời của mọi người, hắn cũng rõ ràng con trai mình là đức hạnh gì, hãm hại kẻ ngoại lai, bắt chẹp sự tình cũng không phải lần một lần hai chuyện, nhưng trước đó đều bị hắn một tay đè ép xuống. Thân là thành chủ, Nguyên Thiên Tuyệt lại không ngốc, từ con trai mình Nguyên Ngạo trong miệng thuật sự tình, liền nhìn ra sơ hở, có thể đánh tổn thương Nguyên Ngạo phiên thiên tôn giả, lại cầm trong tay thần khí. Nhân vật như vậy sao lại phái người tiến đến đi ăn cắp sự tình? Bất luận nhìn thế nào, việc này đều sơ hở rất nhiều. Vô luận như thế nào, Nguyên Ngạo bị phế là sự thật. Nguyên thành chủ, người này nói hắn bị người hãm hại, có thể hay không trước hết nghe hắn nói vài lời. Một bên Linh Huyền Hào không khỏi mở miệng nói ra. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Nguyên Thiên Tuyệt đáy lòng có chút trầm xuống. Hắn nguyên bản cắt ngang đám người nghị luận chính là vì tránh cho nói nhiều rồi, sơ hở sẽ càng lúc càng lớn, nếu như không có Linh Huyền Hào hai người ở đây, vô luận Lâm Hạo nói cái gì cũng không đáng kể. Nhưng hết lần này tới lần khác hai người này đều ở đây, muốn ép cũng khó khăn áp xuống tới. Tam thiếu chủ, người này âm hiểm xảo trá, nói tới chưa chắc là thật. Nếu là dựa vào hắn lời nói của một bên, như thế nào thủ tín đám người? Nguyên Thiên Tuyệt khó khăn nói. Xác thực, ta ngược lại thật ra muốn nghe xem hắn nói như thế nào. Linh Huyền Hào nói ra. Cái này, Nguyên Thiên Tuyệt méo mặt mấy lần, bất đắc dĩ vùi đầu, đã tam thiếu chủ nói như thế, nguyên người nào đó chỉ có cung kính không bằng tuân mệnh. Nguyên thành chủ yên tâm, nếu là việc này chính là người này không đúng trước, bổn thiếu chủ tự mình xuất thủ bắt hắn, nếu là có khác nguyên nhân, vậy chúng ta nhìn lại xử lý như thế nào, không biết nguyên thành chủ ý như thế nào. Linh Huyền Hào chậm rãi nói ra. Hết thầy từ tam thiếu chủ làm chủ. Nguyên Thiên Tuyệt sắc mặt khá khó xử nhìn, không nói gì thêm nữa, rời bước lui qua một bên. Đây hết thảy đều thu ở trong mắt Lâm Hạo, khiến cho hắn cảm thấy ngạc nhiên, Ngân Thiên Thành chủ lại đối hai vị này nam tử trẻ tuổi cung kính như thế, xem ra hai người này thân phận không tầm thường, bằng không thì cũng sẽ không để cho Ngân Thiên Thành chủ như thế cúi đầu, nhất làm cho hắn kiêng kỵ là hai người này khí tức cực kỳ cổ quái, lại khó mà phân biệt đối phương cảnh giới tu vi, rõ ràng là tu luyện một loại nào đó cường đại bí thuật. Nếu như nói uy hiếp lớn nhất chính là Ngân Thiên Thành chủ, tiếp xuống cho Lâm Hạo mang đến uy hiếp chính là hai vị này nam tử trẻ tuổi. Vị đạo hữu này không biết xưng hô như thế nào? Linh Huyền Hào cao giọng hỏi. Tại hạ Lâm Hạo. Nguyên lai là Lâm đạo hữu, tại hạ Linh Huyền Hào, không biết có thể hỏi ý kiến hỏi đạo hữu liên quan tới tại Ngân Thiên Thành gây chuyện mấy vấn đề. Có thể. Lâm Hạo khẽ gật đầu, đối phương hiển nhiên không có chút nào ác ý. Nguyên tướng chủ nói ngươi trong thành sai xử người khác trộm cướp, có thể hay không có việc này? Linh Huyền Hào hỏi. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do? Lâm Hạo nói ra. Tốt, vậy ngươi nhưng nhận tội. Nhận tội? Lâm Hạo cười cười, ta lại không phạm sai lầm, vì sao nhận tội? Nguyên tướng chủ bọn người chỉ nghe tin đối phương một lời, sau đó liền định ta chi tội, sau đó muốn giết ta, hắn thực lực không đủ, ngược lại bị ta trọng thương, ta làm hết thảy đều là tại bảo mệnh mà thôi. Linh Huyền Hào khẽ vuốt cằm. Tam thiếu chủ, người này nói bậy nói bạ. Nguyên Thiên Tuyệt nói ra. Nguyên thành chủ, việc này thì phi phi, ai có thể nói được rõ ràng, chẳng qua ngươi yên tâm. Ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Linh Huyền Hào khoát tay áo. Nguyên Thiên Tuyệt còn có thể nói cái gì, hiển nhiên Linh Huyền Hào muốn nhúng tay chuyện này. Vô luận là ai đúng ai sai, Nguyên Ngạo đã bị ngươi trọng thương. Cho nên ta cho ngươi một cái cơ hội, có thể đón lấy ta một chiêu, ta có thể làm chủ, để ngươi bình yên rời đi, nếu là không tiếp nổi, vậy ngươi cũng chỉ có thể tùy ý Nguyên Thành Chủ xử trí, như thế nào? Linh Huyền Hào nói ra. Tam thiếu chủ, cái này. Nguyên Thiên Tuyệt muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Nguyên Thành Chủ yên tâm. Ta sau khi trở về sẽ cho người mang chút thiên ngọc đoạn tục cao trở về, mặc dù không cách nào hoàn toàn khôi phục quý công tử thương thế, nhưng cũng có thể để hắn khôi phục lại nguyên bản tám thành. Linh Huyền Hào chậm rãi nói ra. Nghe đến lời này, Nguyên Thiên Tuyệt lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nguyên bản một chút bất mãn cũng không còn sót lại chút gì, hắn vốn là không có hy vọng xa vời qua Linh Huyền Hào chỗ gia tộc sẽ thật giúp hắn cứu trở về con của mình, dù sao trước đó đối phương chỉ là sẽ hướng lên phía trên sách mà thôi. Bây giờ, lại trực tiếp hứa hẹn, đây cũng là mang ý nghĩa. Nguyên Ngạo khôi phục lại là không nhiều lắm vấn đề, nhi tử đều có cơ hội khôi phục, như vậy còn lại Nguyên Thiên Tuyệt cũng sẽ không đi truy cứu nhiều như vậy. Gặp Lâm Hảo không đáp, Linh Huyền Hào tiếp tục hỏi. Như thế nào? Tốt! Lâm Hảo gật đầu ứng thanh. Trước đó không có trả lời, là bởi vì hắn cảm thấy khó hiểu đối phương nhiều lần giúp mình đến cùng là muốn làm cái gì. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì hai người có chút giống nhau nguyên nhân hay sao? Hắn khẽ lắc đầu, vẻn vẹn chỉ là giống nhau thì giúp một tay, đó là không có khả năng. Bất kể như thế nào, đây đối với Lâm Hảo tới nói là chuyện tốt. Chí ít, không cần đối mặt Nguyên Thiên Tuyệt cái này bán thánh chủ. Nếu là đối đầu, Lâm Hảo cho dù có thể đào thoát, cũng sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng, bây giờ chỉ đón lấy một chiêu cũng không tính là xấu sự tình. Hưu! Không thấy Linh Huyền Hào có đồ vật gì, người đã xuất hiện ở trăm trượng có hơn, cùng lúc đó trên người hắn khuấy động ra một loại cực kỳ cổ quái lực lượng khí tức, chỉ gặp hắn quanh thân, nguyên bản kiên cường hư không trở nên mềm mại vô cùng, không ngừng vặn vẹo biến hình. Mà loại biến hóa này chớp mắt lan tràn đến trăm dặm khu vực. Đừng nhìn khắp khu vực không lớn, nhưng là phiến khu vực này ẩn hàm lực lượng cực kỳ khủng bố, liền ngay cả đến đây chư vị tôn vương đều cảm nhận được hít thở không thông áp bách, nhao nhao thối lui đến ngoài trăm dặm, mới chậm rãi thở dài một hơi. Chẳng qua sắc mặt của mọi người vẫn như cũ trắng bệch. Linh thần kỹ năng. Nguyên Thiên Tuyệt ánh mắt tràn đầy cực hạn cực nóng. Cho dù hắn thân là bán thánh chủ, ở vào cái này trăm dặm trong khu vực, đều hứng chịu tới hư không vặn vẹo ảnh hưởng, mặc dù ảnh hưởng này còn chưa đủ đối với hắn sinh ra uy hiếp, nhưng cũng cho hắn mang đến không kém cảm giác áp bách. Đây chính là viễn cổ thần tộc truyền thừa, từ đời thứ nhất thần linh truyền thừa xuống thần kỹ, mà loại này thần kỹ chỉ có được huyết mạch người mới có thể thi triển cùng sử dụng. Tại thần kỹ trước mặt, thế gian vạn pháp đều sẽ bị triệt để áp chế, thậm chí khó mà phát huy ra uy lực đến, đây chính là thần kỹ chỗ đáng sợ. Cẩn thận, đây là tộc ta kỹ pháp, linh tư kỹ năng, mặc dù ta chỉ tu đến tiểu thành, nhưng uy lực lại là không kém. Linh Huyền Hào nhắc nhở. Uy lực đâu chỉ không yếu, đơn giản liền là mạnh đến mức kinh người, mà cùng lúc đó, Lâm Hảo cũng nhìn ra thực lực của đối phương, chính là Tôn Vương, hơn nữa còn là một vị lật trời cấp độ Tôn Vương, bực này nhân vật, nếu là lấy thần vực tiêu chuẩn phán đoán, ít nhất là một vị chuẩn thánh cấp cường giả, cũng liền mang ý nghĩa cả đời này có rất lớn nắm chắc bước vào đến thánh chủ cấp độ, nếu là khí vận không kém lời nói, thậm chí có thể trở thành chí cao thánh chủ. Lật trời cấp độ Tôn Vương, Lâm Hảo còn là lần đầu tiên gặp được, mà lại đối phương thi triển kỹ pháp huyền diệu vô cùng, cho dù là ngày xưa Nguyên Ngạo thi triển công pháp tới so ra, đều kém không biết bao nhiêu cấp độ. Trung Hoang quả nhiên là cái tàng long ngọa hổ nơi, nhân vật như vậy phóng tới Đại Hoang bốn vực, đều là thuộc về quét ngang một vị, mà nhân vật như vậy, hiển nhiên không chỉ một. Linh Huyền Hào năm ngón tay hơi bắt, trăm dặm vặn vẹo hư không, hoàn toàn bị hắn chấp trường theo hắn thủ đoạn chậm rãi chuyển động. Vặn vẹo hư không lại chuyển động, một cỗ vô cùng kinh khủng dị lực trùng kích mà ra, nghiền ép hướng Lâm Hạo. Đột nhiên, Lâm Hạo trên người nổi lên trăm vạn điểm sáng, mà tại những điểm sáng này bên trong ẩn chứa cường đại bạo lực. Đây là cơ sở thần kỹ. Linh Huyền Hào hai người lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, bọn hắn tự nhiên nhận ra, bởi vì bọn hắn cũng học qua, cái này chính là viễn cổ trong thần tộc lưu truyền rộng nhất cơ sở thần kỹ, chẳng qua này kỹ uy lực nói thật, vẫn là quá yếu, so với còn lại người tu luyện sở tu đỉnh cấp công pháp đều kém một chút. Đương nhiên cơ sở thần kỹ không chỉ ở viễn cổ trong thần tộc lưu truyền, còn tại một số gia tộc cổ xưa bên trong lưu truyền xuống dưới, cũng có một chút ngoài ý muốn đạt được tiền bối nhân vật lưu lại công pháp ngọc giản, cũng có cơ sở thần kỹ ở bên trong, mặc dù bình thường người tu luyện có rất ít người có thể tu luyện tới, nhưng cũng không phải không có. Oanh! Trăm vạn điểm sáng ngưng tụ một thân, Lâm Hạo đấm ra một quyền đại thành cơ sở thần kỹ, bảo kỹ. Triệt để phát huy đến cực hạn. Vặn vẹo mà xoay tròn hư không, lại bị ngạnh sinh sinh nện đến ngưng lại. Ngay sau đó vô số tràn ra điểm sáng, nhao nhao nổ nát những cái kia vặn vẹo vị trí. Lâm Hạo bị chấn động đến bay ngược một đoạn, ngực bỗng nhiên một trận phát chìm, khí huyết phun trào không thôi. Cảnh giới chênh lệch một tầng, mà lại đối phương vẫn là Lật Thiên Tôn Vương thực lực, cho nên Lâm Hạo ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Mà giờ khắc này, Linh Huyền Hào trong lòng hai người lại tràn đầy chấn kinh. Tam ca, đây là cơ sở thần kỹ uy lực. Cơ sở thần kỹ uy lực không có lớn như vậy, ta coi như tu đến đại thành cũng không cách nào phát huy ra uy lực này 1%. Đây không phải cơ sở thần kỹ, mà là đối phương sở học chính là một loại từ cơ sở thần kỹ bên trong dọc theo người ra ngoài uy lực càng lớn thần kỹ. Linh Huyền Hào trầm giọng nói, một chiêu bị phá, hắn cũng không có mảy may xấu hổ, ngược lại nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt mang theo một số giật mình. Ta đỡ được một chiêu này. Lâm Hạo cao giọng nói ra. Ngươi có thể đi. Linh Huyền Hào khẽ vuốt cằm, trước đó hắn chỗ qua, chỉ cần Lâm Hạo có thể đỡ hắn một chiêu, liền bỏ qua Lâm Hạo, bây giờ đối phương đỡ được. Hắn đương nhiên sẽ không nuốt lời, cũng không có tất yếu nuốt lời. Đa tạ. Lâm Hạo chắp tay. Về phần Nguyên Thiên Tuyệt bọn người, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng Linh Huyền Hào đã mở miệng, bọn hắn cũng không dễ nói thêm cái gì, chỉ có thể mở ra kết giới, trơ mắt nhìn Lâm Hạo rời đi. Nguyên Thành Chủ thực sự thật có lỗi. Linh Huyền Hào quay người nói ra. Tam Thiếu Chủ nói gì vậy? Hết thảy nghe Tam Thiếu Chủ phân phó chính là. Nguyên Thiên Tuyệt tranh thủ thời gian mặt lộ vẻ nét mặt tươi cười nói. Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về. Linh Huyền Hào nói xong quay người liền đi. Nguyên Thiên Tuyệt bọn người theo sát phía sau. Bởi vì thân phận cách xa, bọn hắn không dám tiếp xúc quá gần Linh Huyền Hào hai người, chỉ có thể xa xa theo sau đuôi. Tam ca. Hôm nay cái này gọi Lâm Hạo ra hỏa cùng ngươi dáng dấp thật đúng là giống như, nếu như không phải người này không có chúng ta linh thần nhất mạch huyết mạch, ta còn tưởng rằng là cái nào lạc đường trong tộc huyên đệ đây. Linh Huyền Vũ chậm chậm nói ra. Đúng rồi, Tam ca, cha ta đã từng nói, ngươi cùng Lục Thúc tướng mạo có 5-6 phần tương tự, hiện tại xem ra không chỉ Lục Thúc một cái, lại thêm một cái ra hỏa cùng ngươi tướng mạo có chút tương tự. Lục Thúc. Linh Huyền Hào thân thể bỗng nhiên dừng lại, hai mắt vừa đi vừa về chuyển động không ngừng, hắn nhớ tới vừa rồi thần kỹ còn có bộ dáng của đối phương cùng Lục Thúc lúc còn trẻ chân dung, nếu như đem đối phương tuổi tác cùng lúc còn trẻ Lục Thúc so sánh một chút. Vừa nghĩ đến đây, Linh Huyền Hào khuôn mặt đầu động, đối phương hiểu được cơ sở thần kỹ, nói không chừng còn hiểu đến một số ẩn tàng huyết mạch bí pháp, mà những vật này Lục Thúc đều biết, bởi vì Lục Thúc từng tại thần linh chiến trường chờ đợi dòng giã thời gian 5 năm. Nhanh! Quay trở lại tìm tới hắn. Linh Huyền Hào bỗng nhiên quát. Tam cả! Linh Huyền Vũ lập tức bị giật nảy mình. Mau trở về tìm tới vừa mới cái kia Lâm Hạo, nhất định phải tìm tới hắn. Linh Huyền Hào sắc mặt biến đổi không chừng. Giờ phút này tâm tình của hắn đã khẩn trương mà lo lắng, còn có một tia dị dạng hưng phấn. vì sao muốn tìm hắn? Ngươi vừa nhắc nhở đến ta, người này cùng lúc còn trẻ Lục Thúc cực kỳ giống nhau, nói không chừng hắn thật sự là Lục Thúc hậu nhân, nếu như là, vậy hắn hiểu được cơ sở thần ký liền không kỳ quái, còn có hắn nói không chừng còn hiểu đến ẩn tàng huyết mạch chi pháp. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 783. Nhận nhau. Vừa rời đi không lâu, Lâm Hạo Thiên giác bỗng nhiên đã nhận ra một số dị dạng, tựa hồ có loại cảm giác khó hiểu đánh tới, đây cũng không phải là lần đầu tiên, cùng vừa rồi cảm giác không sai biệt lắm, chợt trong hư không nổi lên một trận kỳ lạ ba động. Bành! Hư không bỗng nhiên trầm xuống, ngay sau đó hai đạo nhân ảnh nổi lên. Là các ngươi! Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại. Người đến không phải những người còn lại, chính là lúc trước từng có gặp mặt một lần Linh Huyền Hào hai người, mà bọn hắn truyền tống chi pháp có chút kỳ lạ, không giống như là người bình thường hoành độ hư không, mà là trực tiếp mượn dùng hư không lực lượng xuyên thẳng qua, loại phương thức này cực kỳ kỳ diệu, tốc độ cũng so vượt qua nhanh hơn nhiều. Chau mày, Lâm Hạo trong lòng cảnh giác phát sinh, mặc dù đối hai người này có một chút hảo cảm, nhưng lúc trước sự tình đã xong, bây giờ hai người lại chạy tới, không chừng sẽ có mang còn lại mục đích. Lâm huyên đệ, chúng ta hai người tới đến, cũng không có ác ý. Chỉ là muốn chứng thực một sự kiện mà thôi. Linh Huyền Hào nói ra thanh âm mang theo một chút bức thiết cùng kích động. Đúng, chỉ là muốn nghiệm chứng một chút mà thôi. Linh Huyền Vũ tiếp tiếng nói. Nghiệm chứng. Lâm Hạo chân mày nhíu chặt hơn, chẳng qua từ hai người thần sắc đến xem, ngược lại là thật không có chút nào ác ý. Lâm huyên để có thể hay không lấy một giọt máu cho ta? Linh Huyền Hạo nói ra. Một giọt máu. Lâm Hạo chần chờ một chút, thấy đối phương gương mặt chờ mong cùng bức thiết, còn có bộ kia cùng mình có mấy phần tương tự gương mặt, khẽ gật đầu. Lúc này ngón tay vừa bấm, ngón trỏ rạch ra, ngay sau đó một giọt dòng máu đỏ sẫm xuất hiện tại trên đầu ngón tay. Nhẹ nhàng hất lên, cái kia một giọt máu treo bay đi. Linh Huyền Hào không có đi tiếp, mà là trong miệng mặc niệm lấy một số tối nghĩa chú văn, ngay sau đó hắn cũng bóp ngón tay của mình tràn ra một giọt máu đỏ tươi, chỉ gặp một giọt máu này nổi lên một số kỳ diệu đường vân, những đường vân này ẩn chứa vô cùng kinh người lực lượng. Phùng! Hai giọt huyết dịch đồng thời lắc lư, Lâm Hạo huyết dịch lên chậm rãi nổi lên một tia kỳ diệu đường vân, cùng đối phương đường vân hoàn toàn giống như đúc. Nhìn thấy huyết dịch này biến hóa, Linh Huyền Hào hai người thần sắc càng thêm kích động, thần sắc nổi lên hiện ra khó mà che giấu hưng phấn. Tan. Linh Huyền Hào nhẹ giọng vừa quát, chỉ gặp hai giọt huyết dịch tan ở cùng nhau. Triệt triệt để dung hợp, tựa như là vốn là một thể giống như, không có chút nào bài xích, cũng không có một điểm chỗ khác thường, mà giờ khắc này hai người bọn họ đã khó nén vẻ kích động. Quả nhiên là chúng ta linh thần nhất mạch người thừa kế. Linh Huyền Hào vui mừng quá đỗi. Huyết mạch hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, đúng là nhất mạch truyền lại. Linh Huyền Vũ cũng là hưng phấn không thôi, mặc dù tại trong tộc có rất nhiều tộc nhân, nhưng là có thể bên ngoài gặp được thất lạc nhiều năm tộc nhân, vẫn là rất để cho người ta hưng phấn. Mặc dù trước đó không biết Linh Huyền Hào đang làm cái gì, nhưng ở nghe được hai người lời nói một khắc này, Lâm Hạo thân thể run lên bần bật. Linh thần nhất mạch. Hẳn là hai người này là linh thần nhất mạch người thừa kế. Lâm Hạo ngây ngẩn cả người, nguyên bản hắn còn đang vì như thế nào tiến vào Ngân Châu phát sầu, lại không nghĩ rằng sẽ ngoài ý muốn gặp được linh thần nhất mạch thần linh hậu duệ, mà lại đối phương còn tự thân cho hắn nghiệm chứng, đây cũng quá ly kỳ, chẳng qua chuyện này với hắn tới nói là chuyện tốt. Lâm huyên đệ, có thể hay không hỏi ngươi mấy vấn đề? Linh Huyền Hào nói đến đây, giải thích nói. Ta cùng ngũ đệ là linh thần nhất mạch hậu duệ, cũng chính là ngươi biết viễn cổ thần linh bên trong nhất mạch, mà ngươi cũng có được viễn cổ thần linh hậu duệ huyết mạch, nhất định là chúng ta thất lạc nhiều năm tộc nhân, đây là không thể nghi ngờ, nhưng là chúng ta vẫn là có ý định hỏi thăm một chút. Tốt a, các ngươi hỏi đi. Lâm Hạo gật đầu. Không biết Lâm huynh đệ trước đó một mực ở tại nơi nào? Ở nơi nào tu luyện? Linh Huyền Hào không khỏi hỏi. Đứng một bên Linh Huyền Vũ mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy Lâm Hạo. Đông Hoang, tại hạ một mực đang Đông Hoang, trước đây không lâu mới đặt chân Trung Hoang, mà ta đến đây đến chính là vì tìm thân thế của mình. Lâm Hạo cũng không tỉ hiềm, nói thẳng nói ra, nếu như đối phương có ác ý lời nói, vừa rồi hắn căn bản không có cơ hội thoát đi. Thân thế. Linh Huyền Hào hai người hai mắt lập tức sáng lên, thần sắc càng thêm khẩn trương lên. Xin hỏi Lâm huynh đệ tuổi tác. Linh Huyền Hào thanh âm có chút phát run. Tại hạ 28 tuổi. Lâm Hạo nói ra. 28. Linh Huyền Hào hai người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời đáy lòng tồn tại kích động, rốt cuộc không che giấu được, trên mặt tràn ngập hưng phấn chi sắc. 28 tuổi đạt tới phiên thiên tôn giả cấp độ, bực tư chất này đặt ở linh thần nhất mạch bên trong cũng là đứng hàng đỉnh tiêm. Tam ca, Lục Thúc rời đi đến nay, hẳn là có hơn 30 năm, cái này Lâm huynh đệ 28 tuổi, vậy hắn rất có thể. Mặc dù có rất lớn khả năng có thể xác nhận, bất quá vẫn là trước hỏi rõ sở. Linh Huyền Hào truyền âm nói ra. Lâm huynh đệ, ngươi chỗ ở nơi còn có trưởng bối loại hình. Linh Huyền Vũ mở miệng hỏi. Trưởng bối có, chẳng qua đều là dĩ vãng chỗ cư trụ chiếu cố ta người, cũng không có linh thần nhất mạch người. Lâm Hạo lắc đầu. Vậy ngươi phụ mẫu đâu? Linh Huyền Hào thanh âm trở nên có chút sồn dập lên. Cha mẹ ta tại ta 8 tuổi năm đó liền rời đi, chưa bao giờ trở lại qua. Lâm huynh đệ cuối cùng hỏi lại cái vấn đề, ngươi còn nhớ rõ phụ thân ngươi bộ dáng? Linh Huyền Hào thanh âm rung động càng ngày càng nghiêm trọng. Bộ dáng của cha. Lâm Hạo hít một hơi thật sâu, hắn đã có thể xác định, hai người này rất có thể là thân nhân của mình, hơn nữa còn là quan hệ rất gần cái chủng loại kia, bằng không thì cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần hỏi thăm những vấn đề này. Đối với bộ dáng của cha, Lâm Hạo tự nhiên nhớ kỹ, chưa bao giờ quên qua. Hai vị, có thể hay không thả ra ngươi nhóm linh thức? Lâm Hạo nói ra. Ừ. Linh Huyền Hào hai người lúc này gật đầu buông ra mình linh thức phòng ngự. Hưu. Một đạo cương thức đánh ra, trong hư không huyễn hóa ra cái bóng mơ hồ. Đạo này cái bóng ngũ quan hình dáng dần dần trở lên rõ ràng, cùng Lâm Hạo có 5 phần tương tự. Nhưng là trong mắt bao hàm tang thương cùng chán nản, cùng một tia tiếc nuối. Đây là Lâm Hạo trong ấn tượng, mình một thế này phụ thân cho mình sâu nhất ấn tượng. Nhìn thấy bộ này khuôn mặt, Linh Huyền Hào toàn thân run lên. Tam ca, như thế nào? Linh Huyền Vũ tranh thủ thời gian hỏi. Là Lục Thúc, đây là Lục Thúc bộ dáng, không có sai, ta cùng Lục Thúc từng cùng một chỗ coi qua 3 năm. Hình dạng của hắn hoàn toàn không có biến hóa chút nào. Linh Huyền Hào quanh thân không chịu được run rẩy. Lục Thúc. Lâm Hạo nghe nói như thế, nao nao, giờ phút này tâm tình của hắn có chút phức tạp, có hưng phấn, cũng có kích động, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại mãnh liệt lòng trung thành. Hắn rốt cuộc biết được mình thân thế lai lịch, cũng xác nhận cha mình thật là linh thần nhất mạch hậu duệ. Máu mủ tình thâm, đây là bắt nguồn từ cùng một mạch truyền thừa quan hệ máu mủ, là vĩnh viễn không cách nào khứ trừ. Huynh đệ, ngươi là ta Lục Thúc hậu nhân. Linh Huyền Hào hưng phấn nói ra. Dựa theo trong tộc dòng chính bối phận cùng tuổi tác phân chia, vậy ngươi tại trong chúng ta hẳn là bài danh lão bát. Ha ha, bát đệ, lại có cái so với ta nhỏ hơn. Linh Huyền Vũ không thể nghi ngờ là hưng phấn nhất. Thân là lão ngũ, đằng sau chỉ có 2 cái so với hắn tiểu nhân huynh đệ, bây giờ lại thêm 1 cái, thân là lão ngũ hắn tự nhiên muốn so bất luận kẻ nào vui vẻ một số. Ta tại trong tộc bài vị thứ 3, bát đệ liền gọi ta tam ca đi. Ta là ngũ ca. Linh Huyền Hào cởi mở cười một tiếng, vỗ vỗ Lâm Hạo bả vai, Linh Huyền Vũ cũng tranh thủ thời gian chen lấn đi lên. Hai người nụ cười đều không có bất luận cái gì một điểm dối trá, tất cả đều là phát ra từ nội tâm. Nếu như gia gia biết ngươi trở về, khẳng định biết mở tâm đắc ghê gớm. Linh Huyền Hào vừa cười vừa nói. Tam ca, Ngũ ca, vậy chúng ta bây giờ liền về Ngân Châu. Lâm Hạo không khỏi hỏi. Đương nhiên, bây giờ trở về cũng được. Linh Huyền Hạo tự nhiên có chút không thể chờ đợi, tiếp dẫn Lục Thúc hậu nhân hồi tộc bên trong, thế nhưng là một chuyện mừng lớn. Lúc này, hư không truyền đến từng đợt chấn động kịch liệt, chỉ gặp hư không liên tục đã nứt ra, xuất hiện chính là Nguyên Thiên Tuyệt bọn người, mà bị Cáng Cứu Thương giơ lên Nguyên Ngạo cũng theo tới, vừa thấy được Lâm Hạo, hai mắt lúc này trở nên xích hồng vô cùng, giống như là muốn đem hắn nuốt chửng lấy. Nguyên thành chủ, ngươi tới được vừa vặn, vừa rồi chúng ta tìm được thất lạc nhiều năm bát đệ. Linh Huyền Hào nhớ ra cái gì đó sự tình, sắc mặt có chút trầm xuống. Thất lạc nhiều năm bát đệ. Nguyên Thiên Tuyệt chú ý tới ở vào trong đó Lâm Hạo, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Linh Huyền Hào hai người dự định tranh đoạt thần khí chuẩn bị đến trợ trận, bây giờ nghe xong lời ấy, hai mắt tối đen kém chút ngất đi. Mà Nguyên Ngạo sắc mặt cũng tại chỗ cứng đờ. Sự tình tới quá đột nhiên, biến hóa cũng quá nhanh, tốt như vậy bưng quả nhiên một cách để hắn hận không thể ăn thịt uống máu cừu ra, liền biến thành Linh Huyền Hào bát đệ đây. Vị này là ta thân Lục Thúc duy nhất hậu nhân, Lục Thúc chính là gia gia của ta thương yêu nhất một vị. Linh Huyền Hào chỉ hướng Lâm Hạo. Nếu như nói câu nói trước, khiến cho Nguyên Thiên Tuyệt kém chút ngất đi, như vậy câu nói này thì làm hắn kém chút một đầu tử hư không ngã quỷ. Linh Huyền Hào gia gia là ai? Toàn bộ Huyền Hoàng vực bên trong chấp trưởng lấy linh thần nhất mạch tộc trưởng, năm đó thanh danh truyền xa bát đại vực, vô luận là năng lực vẫn là thực lực đều là kinh khủng cấp độ nhân vật. Nhân vật như vậy, đừng nói Nguyên Thiên Tuyệt cái này nho nhỏ thành chủ, cho dù là những thần thành kia thành chủ cũng không dám tùy tiện đắc tội. Nếu như Lâm Hạo không có chút nào lai lịch cùng bối cảnh, Nguyên Thiên Tuyệt tự nhiên không sợ hắn, nhưng là bây giờ Lâm Hạo lắc mình biến hóa trở thành linh thần nhất mạch tộc trưởng cháu ruột. Nếu để cho tộc trưởng biết mình nhi tử hại hắn cháu ruột, đừng nói thành chủ vị trí này, dù là Nguyên Thiên Tuyệt mình cũng tự thân khó đảm bảo. Vừa nghĩ đến đây, Nguyên Thiên Tuyệt toàn thân tràn đầy mồ hôi lạnh, nguyên bản nhìn về phía Nguyên Ngạo thương tiếc ánh mắt, cũng biến thành căm hận không thôi, hận không thể một bàn tay đem hắn cho chụp chết, thật tốt sự tình không làm, hết lần này tới lần khác chạy tới trêu chọc những cái kia lai lịch không rõ người, hiện tại tốt. Đá vào tấm sắt bên trên, vẫn là loại kia có gai tấm sắt. Giờ phút này, Nguyên Ngạo ánh mắt đờ đẫn, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, hắn biết rõ đời này là vĩnh viễn không có cơ hội giết chết Lâm Hạo, mà hắn phải đối mặt kết quả có thể sẽ so hiện tại thảm hại hơn. Tam thiếu chủ, chúng ta cũng không biết vị này là bát thiếu chủ. Nguyên Thiên Tuyệt kiên trì tiến lên. Chuyện này xử lý như thế nào, chúng ta mặc kệ, con của ngươi hại ta bát đệ đến cho một cái công đạo mới được, không phải ngươi thành chủ này cũng đừng làm. Linh Huyền Hào trầm giọng nói. Nghe đến lời này, Nguyên Thiên Tuyệt toàn thân run lên. Cái kia thuộc hạ nên làm như thế nào? Nguyên Thiên Tuyệt cắn răng nói. Có thể làm cho bát đệ hài lòng là được rồi, nếu như không thể lời nói. Gia gia của ta một khi biết được việc này tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy kết. Ngươi hẳn phải biết gia gia của ta tính tình, dung không được người lẫn chúng ta. Linh Huyền Hào lạnh giọng nói ra. Thuộc hạ biết phải làm sao. Nguyên Thiên Tuyệt cúi đầu trở về một tiếng, chợt hoành mắt trừng mắt về phía Nguyên Ngạo, hét lớn một tiếng, nói: ngươi cái nghịch tử này, làm ra phạm thượng bực này đại nghịch sự tình còn hãm hại bát thiếu chủ, quả thực là không biết sống chết. Ta giết ngươi chính là quân pháp bất vì thân, ngươi chớ trách ta. Đang khi nói chuyện, một trưởng vỗ hướng về phía Nguyên Ngạo cái trán, thủ đoạn lăng lệ đến cực điểm. Chậm, Lâm Hạo nói ra. Bát thiếu chủ. Nguyên Thiên Tuyệt dừng tay lại, đương nhiên nếu như Lâm Hạo không kêu lời nói, hắn cũng sẽ một trưởng vỗ xuống dưới. Việc này đi qua coi như xong, hắn cũng đã nhận được nên đến trừng phạt. Lâm Hạo nói ra, giờ phút này tâm tình của hắn rất tốt, cũng lười đi so đo quá nhiều. Nguyên Thiên Tuyệt chính là Ngân Thiên thành chủ, mặc dù linh thần nhất mạch không thiếu cao thủ như vậy, Nhưng người này có thể đem Ngân Thiên Thành trưởng quản ngay ngắn rõ ràng, rất có một số năng lực cùng cổ tay, giết chết Nguyên Ngạo cố nhiên có thể làm cho mình ra một hơi, nhưng đối Lâm Hạo tới nói, người này đã không đủ gây sợ, cùng lại đem mâu thuẫn làm sâu sắc, không bằng dứt khoát buông tay. Lạch cạch. Nguyên Thiên Tuyệt hai đầu gối quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy cảm kích chắp tay nói: "Bát thiếu chủ khoan dung độ lượng, chúng ta xa xa không kịp, tại hạ sau này sẽ hảo hảo quản lý Ngân Thiên Thành, cả đời lấy báo linh thần nhất mạch cùng bát thiếu chủ đại ăn." Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 784. Hạ phẩm thần nguyên. Ngân Thiên Thành trong phủ thành chủ. Trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, Lâm Hạo phát hiện Tam ca cùng Ngũ ca hai người ngược lại là rất tốt ở chung, tăng thêm ba cái đều là loại cùng tuổi, rất nhanh liền quen thuộc. Tam ca linh huyền hào, tính cách có chút hào sảng, tâm tư cũng tinh tế tỉ mỉ, duy nhất yêu thích liền là thu thập một số cổ quái kỳ lạ đồ vật. Ngũ ca linh huyền vũ tính tình tương đối nội liếm, lời nói không phải rất nhiều, nhưng là người ngược lại là thật không tệ. Tiến vào Ngân Châu còn muốn chuẩn bị một ít gì đó bày trận, lại thêm thời điểm đã muộn, cho nên trước ở tạm tại Ngân Thiên Thành trong phủ thành chủ. Đối với cái này Lâm Hạo ngược lại là không có gì nghi, chỉ là một nhóm ba người tiến vào phủ thành chủ về sau, lập tức vội vàng Ngân Thiên Thành các lớn nhỏ thế lực, đặc biệt là những cái kia hộ tống Nguyên Thiên Tuyệt cùng một chỗ tiếu trừ các tộc trưởng. Đều nhao nhao quay người trở lại mình thế lực chỗ nội phủ đi chuẩn bị. Trong phủ thành chủ một mảnh đèn đuốc sáng trưng, thị nữ cùng những người làm bận bịu tứ phía, các loại kỳ chân dị thú không ngừng từ bốn phía áp trở tới đây, tất cả mọi người đang bận bịu. Lâm Hạo cùng Linh Huyền Hào hai người ở vào nội phủ bên trong, bởi vì Nguyên Thiên Tuyệt phân phó, giờ phút này chỉ có bốn người bọn họ mà thôi, còn lại người không có phận sự cũng không thể đi vào, trừ bỏ Nguyên Thiên Tuyệt ở một bên xin đợi bên ngoài, ba người trò chuyện với nhau thật vui. Lâm Hạo thông qua Tam ca cùng Ngũ ca đối viễn cổ thần tộc cũng có cách đại khái hiểu rõ. Trung hoang bát đại khu vực bên trong, chỉ là huyền hoàng vực bên trong liền có hơn 30 cái chi nhánh, trong đó 4 cái chi nhánh lớn nhất, phân biệt là yêu thần tộc, chiến thần tộc, tháng thần tộc cùng linh thần tộc. Tại tứ đại chi nhánh bên trong, linh thần nhất mạch thuộc về yếu nhất một chi, nhưng so với còn lại chi nhánh còn mạnh hơn nhiều. Mà viễn cổ thần tộc ở lại khu vực trên cơ bản đều là ngăn cách nơi, những địa phương này chỉ có được thần linh huyết mạch người mới có thể tiến nhập, những người còn lại căn bản là không có cách bước vào, mà những này ngăn cách nơi ẩn chứa bảo vật, chính là còn lại chính là vực vô pháp so sánh. Bát đại khu vực to to nhỏ nhỏ viễn cổ thần tộc chi nhánh tổng lại, chí ít có hơn ngàn chi, mà người thừa kế số lượng có ít có nhiều, ít hơn 10 người, lớn thậm chí ngàn vạn, hơn ước nhân khẩu. Ngoại trừ viễn cổ thần tộc bên ngoài, còn có một số có được đặc thù huyết mạch nhân tộc cũng ở tại cô lập trong khu vực, trong đó liền bao quát hoàng tộc, cổ linh tộc cùng ám tộc các tộc bầy. Những này chủng tộc đều là từ thượng cổ truyền thừa xuống tộc đàn, mỗi một cách đều có được cường đại truyền thừa cùng lực lượng. Bái Nguyệt giáo giáo chủ đến đây hướng bát thiếu chủ chịu đòn nhận tội. Một đạo như là đồng la tiếng nói từ bên ngoài truyền đến, chỉ gặp đại điện đầu đường đứng đấy một người trung niên nam tử, người này thân hình cao lớn hùng tráng. Toàn thân trên dưới kích động bán thánh chủ cấp độ lực lượng khí tức, so với thành chủ Nguyên Thiên Tuyệt cũng không yếu, chỉ là giờ phút này hắn một mặt sợ hãi đứng cổng. Thiên Kiếm Tông Tông chủ đến đây hướng bát thiếu chủ chịu đòn nhận tội. Một tên tóc mai điểm bạc nam tử rơi vào lối vào. Người này cũng là vị bán thánh chủ, chỉ là thần sắc lên tràn đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ. Hai người này không phải người khác, chính là lệnh vô ngôn chỗ tông môn bậc cha chú cùng sư tôn đám nhân vật. Nguyên bản khi biết lệnh vô ngôn đám người tử huấn thời điểm, bọn hắn lập tức giận tím mặt, muốn đem hạ sát thủ người chém thành muôn mảnh, nhưng lại khổ vì tìm không thấy người. Đúng lúc này, phủ thành chủ truyền đến một tin tức, khiến cho bọn hắn kém chút dọa đến ngất đi tin tức. Lệnh Vô Ngôn bọn người thậm chí ngay cả cùng Nguyên Ngạo cùng nhau hãm hại linh thần nhất mạch Bát thiếu chủ, tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, nguyên bản báo thù ý nghĩ không còn sót lại chút gì, bọn hắn tuy là một tông chi chủ, có được bán thánh chủ cảnh giới cường đại năng lực, tại Ngân Thiên Thành bên trong lực ảnh hưởng cũng không nhỏ. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là xuất phát từ Ngân Thiên Thành trong phạm vi 10 triệu dặm mà thôi, nếu là phóng tới toàn bộ Huyền Hoàng vực, đừng nói toàn bộ vực, cho dù là Ngân Châu trong phạm vi ngàn tỷ dặm, cũng bất quá chỉ là một hạt nhỏ hạt cát mà thôi. Mà linh thần nhất mạch thế nhưng là Ngân Châu tứ đại viễn cổ thần tộc chi nhánh một trong, từ viễn cổ truyền thừa đến nay kinh khủng nhất mạch, đừng nói mạch này chỗ có lực lượng kinh khủng, cho dù là tùy tiện phái ra cái thánh chủ cấp độ nhân vật cũng có thể tiện tay hủy diệt toàn bộ Ngân Thiên Thành lớn nhỏ thế lực. Đắc tội một vị thần linh hậu duệ cũng đủ để cho bọn hắn ăn ngủ không yên, bây giờ đắc tội nhân vật này vẫn là linh thần nhất mạch dòng chính hậu duệ, càng làm cho bọn hắn run sợ chính là vị này Bát thiếu chủ tại vị tộc trưởng kia nơi đó vẫn là một cái cực kỳ được sủng ái. Song song, mấy cái thế lực lớn tông chủ bọn người ở tại chiếm được tin tức này nháy mắt, hai mắt tối đen, ngồi liệt tại mình vị trí tông chủ bên trên, bọn hắn cũng nghĩ qua lập tức mang theo nhân vật trọng yếu thoát đi nơi đây, thế nhưng là chạy đến đâu đi. Tông môn căn cơ mấy vạn năm đều ở nơi này, một khi chạy, như vậy hết thảy đều xong. Rơi vào đường cùng, các thế lực lớn tông chủ kiên trì đến đây thỉnh tội, nếu như tử năng lắng lại vị này Bát thiếu chủ nộ khí, bọn hắn cũng không chú ý bỏ qua tự thân mệnh. Thiên Vũ Tông tông chủ, Bạch Tuyết Môn, lục tục ngo ngoe không ngừng có cường giả chạy đến, không phải một tông chi chủ, liền là bộ tộc chi chủ, coi như tới không phải tộc chủ, cũng là phó tộc chủ đám nhân vật. Những người này đến cổng về sau, nhao nhao lễ bái xuống tới, vô luận là tôn vương đỉnh phong, vẫn là bán thánh chủ cấp độ cường giả, đều vững vàng quỳ trên mặt đất, không dám có chút vọng động. Nhìn lấy điện nơi cửa quỳ gần trăm tông chủ, Lâm Hạo sắc mặt không nổi, nhưng là đáy lòng lại có chút chấn kinh. Những người này có một ít chính là bán thánh chủ, còn lại kém cỏi nhất đều là tôn vương cấp độ, mà lại từ trên người bọn họ phát ra lực lượng ba đồng đến xem, khoảng cách nghịch thiên tôn vương cũng không kém quá nhiều. Những người này bất kỳ một cách nào phóng tới đại hoang bốn vực nội, chí ít đều là tôn chủ hoặc là thủ hộ giả cao cao tại thượng tồn tại. Lại không nghĩ rằng bởi vì một kiện hãm hại sự tình, dẫn tới nhiều người như vậy đến quỳ lạy. Đương nhiên, trong đó trừ bỏ số ít cùng việc này có liên quan nhân vật bên ngoài, những người còn lại chưa hẳn đều là đến thỉnh tội, dù sao cũng hơi nịnh bợ thành phần ở bên trong. Nhìn trước mắt cường giả, lại nhìn tam ca cùng ngũ ca hai người, vẫn như cũ thản nhiên chỗ chi, không có chút nào ngoài ý muốn cùng vẻ giật mình, ngược lại đương nhiên tiếp nhận những người này quỳ lạy. Có thể tưởng tượng, linh thần nhất mạch tại cái này Ngân Châu, bao quát Ngân Châu cảnh các nơi đều có được như là phàm giới đế hoàng đáng sợ quyền thế cùng lực lượng. Bát đệ, những người này xem ra là cho ngươi tặng lễ tới. Tam ca Linh Huyền Hảo cười nói, đừng cự tuyệt, một khi cự tuyệt, những người này chỉ sợ cũng muốn ăn ngủ không yên, đương nhiên cũng phải nhìn cái lễ vật gì, nếu như là bình thường cũng không cần thu. Tặng lễ? Lâm Hạo có chút kinh ngạc, chẳng qua nhìn tam ca bộ dáng, loại sự tình này hắn gặp được không ít. Chợt ngẫm lại cũng bình thường trở lại, mình bây giờ thân thế đã xác định, chính là đương nhiệm linh thần nhất mạch tộc trưởng cháu ruột, bực này thân phận đừng nói là Ngân Thiên Thành cường giả muốn nịnh bợ. Liền xem như những cái kia chi nhánh chi thứ cũng sẽ đến đây giao hảo, đây chính là nhân tình cùng lõi đời. Để bọn hắn vào đi, liền nói bát đệ để. Linh Huyền Hảo biết Lâm Hảo không có trải qua loại tràng diện này, trực tiếp nói với Nguyên Thiên Tuyệt. Bát thiếu chủ để cho các ngươi tiến đến. Nguyên Thiên Tuyệt cao giọng nói ra. Nhất thời, quỳ lại trên mặt đất các đại tông môn tông chủ nhao nhao đứng dậy, đều đâu vào đấy tiến lên, cầm đầu chính là Bái Nguyệt giáo giáo chủ. Người này cúi đầu, không dám có chút ngẩng đầu, hai tay cao cao bưng lấy một cái khay ngọc, phía trên có đặc thù nhỏ cấm chế, mà tại trong mâm chính là một gốc nhân sâm ngoại hình thiên địa thần vật. Tử huyền thần sâm, hơn nữa còn là vạn năm, đủ để đứng hàng bát phẩm thần vật bên trong, xem như không tệ. Linh huyền hảo cười nói. Loại vật này cũng vẫn có thể vào mắt của hắn, chẳng qua cũng vẹn vẹn chỉ là đập vào mắt mà thôi, không tính là đồ tốt nhất. Bát phẩm thần vật chính là thiên địa thần vật phẩm cấp. Lâm Hạo tại bộ điện hiểu qua, thần vật có 9 cái phẩm cấp, cửu phẩm thấp nhất, mà hắn tại bộ điện đổi lấy thiên địa thần vật đều là cửu phẩm. Bát phẩm thần vật cần tiên tinh trí ít hơn ngàn trở lên, cơ hồ tương đương tại phẩm chất không tệ đời thứ nhất thần linh hậu duệ tinh huyết. Mời bát thiếu chủ thứ tội. Bái Nguyệt giáo chủ thanh âm có chút phát run, giờ phút này hắn lộ ra có chút long đong bất an. Cái này khỏa tử huyền thần sâm chính là Bái Nguyệt giáo bảo vật trấn giáo, nếu không phải bởi vì lần này ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ không đem lấy ra. Việc này liền không cùng ngươi truy cứu. Lâm Hảo khoát tay áo. Tạ bát thiếu chủ. Bái Nguyệt giáo chủ mặt lộ vẻ cuồng hỉ, tranh thủ thời gian đưa lên tử huyền thần sâm, sau đó lui về một bên, nguyên bản căng cứng thần sắc lập tức lỏng xuống dưới, như thả phụ trọng, nếu như Lâm Hạo thật muốn cùng hắn so đo, cái kia không chỉ là hắn, thậm chí Bái Nguyệt giáo cũng sẽ chúng phải họa diệt môn. Sau đó, Thiên Kiếm Tông tông chủ cũng bưng lấy một vật tiến lên, chính là một khỏa cổ quái lưu ly châu, ở bên trong ẩn chứa một số đặc thù ý cảnh, từ Linh Huyền Hào trong miệng biết được, vật này chính là lịch luyện ý cảnh sử dụng, chẳng qua chỉ có thể cung cấp thánh chủ trở xuống lịch luyện, còn lại cấp độ khó mà sử dụng. Đưa đến cửa đồ vật, Lâm Hảo tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tại chỗ thu xuống tới. Theo sát tặng đồ đi lên chính là cùng lệnh vô ngôn bọn người có quan hệ tông môn, bọn hắn đều nhao nhao dâng lên trọng bảo, hoặc là bát phẩm thần vật, hoặc là một số đặc thù đồ vật, mặc dù đại bộ phận Lâm Hảo cũng không dùng tới. Nhưng những vật này đối Hảo Thiên Thánh Tông tới nói, thế nhưng là nhu cầu cấp bách đồ vật. Mặc dù Hảo Thiên Thánh Tông trong thời gian ngắn không thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng giống như những này đỉnh cấp tài nguyên tu luyện lại là có chút khuyết thiếu. Liên quan sự tình tông môn tông chủ đều dâng lên trọng bảo, mà phía sau các tông phái đưa không có phía trước tốt như vậy, nhưng bất kỳ đặt ở đại hoang bốn vực bên trong đều đủ để các đại thánh địa đoạt bể đầu đồ vật, thậm chí còn có đưa tặng từ viễn cổ lấy được một số kỳ lạ cường đại bí pháp. Chập chập, bát đệ, ngươi lần này thế nhưng là kiếm lời a, trước kia ta cùng ngũ đệ đến đây, những người này tặng đều so lần này kém một chút. Tam ca Linh Huyền Hảo cười nói. Kỳ thật đây hết thảy đều là bởi vì câu nói kia, tộc trưởng thương yêu nhất con trai trưởng hậu nhân, câu nói này tại từng cái thế lực trong tay, tự nhiên là có thể minh bạch trong đó ý vị, thương yêu nhất con trai trưởng hậu nhân, như vậy yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, tự nhiên cũng sẽ yêu thương phải phép. Trừ bỏ trên trăm đại tông môn đưa lên bên ngoài, còn có rất nhiều môn phái nhỏ đều phái người tới trước, thậm chí có không tiếc xuất huyết nhiều, vì chính là gặp được Lâm Hạo một mặt. Dù là không cách nào tới tương giao, lăn lộn cái quen mặt, về sau tại Ngân Thiên Thành khu vực bên trong làm việc cũng sẽ thuận tiện được nhiều. Nhìn lấy chất đầy nửa cái đại điện bảo vật, Lâm Hảo thật là có chút bị rung động đến, trong số những bảo vật này đại bộ phận đều là đại hoang bốn vực khó mà tìm hy hữu bảo vật, mà những này tại trung hoang bên trong lại sẽ có nhiều như thế, hắn cuối cùng minh bạch. Vì sao Trung Hoang muốn hạn chế đại hoang bốn vực cường giả bước vào? Chính là vì hạn chế những bảo vật này dẫn ra ngoài, cũng vì hạn chế đại hoang bốn vực thực lực. Nguyên Thiên Tuyệt đến đây hướng bát thiếu chủ chịu đòn nhận tội. Một bên Nguyên Thiên Tuyệt đi hơn ngàn, hai tay của hắn cao cao bưng lấy một vật. Vật này bị thủy tinh phong tồn, ở bên trong ẩn chứa một số đặc thù phù văn. Những phù văn này cực kỳ cổ quái, vừa đi vừa về lưu chuyển không ngừng. Liền ngay cả Linh Huyền Hào đều bị cái này thủy tinh bên trong phù văn hấp dẫn, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú, một lát sau con ngươi của hắn có chút co rụt lại. Đây là thần nguyên. Tam thiếu chủ mắt sáng như đuốc, đây đúng là thần nguyên. Nguyên Thiên Tuyệt nhẹ gật đầu, nhìn về phía cái này thần nguyên ánh mắt có chút không bỏ. Nhìn trong này phù văn, hẳn là hạ phẩm thần nguyên. Linh Huyền Hào khẽ gật đầu, ánh mắt có chút cực nóng. Đối với viễn cổ thần linh hậu duệ tới nói, thần nguyên thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy đồ vật. Cho dù là linh thần nhất mạch bên trong cũng không có bao nhiêu khỏa thần nguyên. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 785. Yêu thần đệ thập bát tử. Tam ca, cái này thần nguyên có tác dụng gì? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Tác dụng cũng lớn, chẳng qua chủ yếu nhất là có thể tinh luyện huyết mạch của chúng ta, dùng cái này đến đề thăng huyết mạch của chúng ta lực lượng. Linh Huyền Hảo nói ra. Tinh luyện huyết mạch. Lâm Hảo con ngươi có chút co rụt lại. Đối với thần linh hậu duệ tới nói, lực lượng của bọn hắn bản nguyên đến từ tự thân huyết mạch. Nếu là huyết mạch tinh luyện, chẳng những có thể tăng lên tự thân huyết mạch lực lượng, còn có thể để huyết mạch càng thêm tinh thuần, học tập thần linh chi pháp càng nhanh hơn, phát huy ra uy lực cũng sẽ càng mạnh. Chỉ là thần nguyên số lượng quá ít, trung hoang bên trong cũng chỉ có mấy chỗ địa phương sản xuất mà thôi, thần linh chiến trường liền là trong đó một chỗ. Mặc dù là một khối hạ phẩm thần nguyên, nhưng đặt ở viễn cổ trong thần tộc cũng là giá trị cực cao đồ vật. Nguyên Thiên Tuyệt lần này xem như đại xuất huyết, hắn làm như vậy trừ bỏ nịnh bợ Lâm Hảo bên ngoài, chủ yếu nhất là bảo trụ mình chức thành chủ. Hạ phẩm thần nguyên mặc dù chân quý, nhưng này cũng chỉ là đối thần linh hậu dụ hữu dụng mà thôi. Với hắn mà nói, một chút tác dụng đều không có, không cách nào thu nạp, cũng không cách nào sử dụng. Bát đệ thu cất đi, đây cũng là nguyên thành chủ tấm lòng thành. Linh Huyền Hảo vừa cười vừa nói. Ừ. Lâm Hảo đương nhiên sẽ không khách khí, lúc này đem lần này phẩm thần nguyên thu nhập thiên cương giới bên trong, về phần còn lại bảo vật cũng là tiện tay vung lên, đem thu vào. Đa tạ bát thiếu chủ. Nguyên Thiên Tuyệt dán tại cổ họng tâm lúc này mới nới lòng, hắn không sợ Lâm Hảo thu, liền sợ không thu. Sau đó, nội phủ một trận vui mừng, không ít xinh đẹp nữ tử nhao nhao ra sân múa ăn mừng. Đối mặt các lớn tôn chủ mời rượu, Lâm Hảo cũng không có cự tuyệt, dù sao vô luận hắn uống bao nhiêu cũng sẽ không say, đây là hắn tại mở ra thiên giác sau đó liền có năng lực. Một đêm trôi qua, hôm sau trời vừa sáng, Lâm Hảo một nhóm ba người bước lên tiến về Ngân Châu đường. Mặc dù Ngân Châu ngay tại Ngân Thiên thành phủ cận, nhưng là con đường lại có chút khúc chiết, trong đó còn muốn trải qua các loại đặc thù truyền tống trận, ước chừng hao phí nửa ngày thời gian mới bước vào đến Ngân Châu cảnh nội. Cùng trong tưởng tượng, Ngân Châu phong cảnh tươi đẹp như tiên cảnh, bốn phía còn quấn các loại đám mây, nồng hậu dày đặc đến cực điểm, thiên địa nguyên khí không ngừng tràn vào thể nội, coi như không tu luyện, chỉ là ở chỗ này sinh hoạt, đều đủ để không ngừng đột phá đến cảnh giới cao. Mà tại Ngân Châu trong khu vực, mọc đầy các loại linh dược, năm sáu phẩm linh dược nhiều không kể xiết, ngẫu nhiên còn sẽ có thất bát phẩm, như là cỏ dại mọc trên mặt đất, lại không người ngắt lấy. May mắn Lâm Hảo sớm đã đạt đến tôn giả cảnh giới, thất bát phẩm linh dược đã không cần dùng, nếu là hắn còn tại linh thánh cảnh giới, nhìn thấy nhiều như vậy linh dược, sợ rằng sẽ điên cuồng hái. Khó trách trung hoang cường giả đều muốn tiến vào những này khu vực, chỉ là nơi đây thiên địa nguyên khí đều so ngoại giới nồng đậm hơn gấp 10 lần, mà ở trong đó linh sơn vô số, tùy tiện tìm một nơi đều có thể thành lập tông phái. Lâm Hảo nhìn cách này một mảnh địa vực. Thông qua cảm giác, Lâm Hảo phát giác được nơi đây địa vực hư không cực kỳ cứng cỏi, so với ngoại giới muốn cứng cỏi vạn lần hai bên. So với thiên ngục cổ địa hư không đều mạnh hơn, mềm dai được nhiều, bên ngoài hắn một kích toàn lực có thể quét ngang vạn dặm đại địa, nhưng ở nơi này có thể đạt tới ba dặm khu vực đã coi như là thật tốt. Rống, rung trời giống to xé nát hư không. Ngay sau đó trong hư không bay lên một đầu cực đại vô cùng hai cánh phi long, con thú này song đồng lóe ra điện quang, mà tại hai cánh của nó bên trên càng là hiện đầy kỳ lạ hỏa diễm, càng đáng sợ chính là con thú này lại có được tôn vương cảnh giới đỉnh phong. Song rực phi thiên giao. Lâm Hảo giật mình nhìn lấy cái này một đầu phi long. Bát đệ tầm mắt không tệ, đúng là song dực phi thiên giao, chẳng qua gia hỏa này vẫn còn nhỏ, căn bản không đủ gây sợ. Linh Huyền Hảo cười nói, tiện tay bắn ra. Một trận cổ quái ba động hiện lên mà ra, chỉ gặp bay lượn mà đến song dực phi thiên giao phát giác được cái này tia cổ quái ba động về sau, hung lệ ánh mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, tranh thủ thời gian quay đầu huy động hai cánh, như ánh sáng bay về phía chính nam phương, chớp mắt liền biến mất. Bát đệ, cái này Ngân Châu bên trong có lấy rất nhiều viễn cổ truyền thừa hung thú cùng hoang thú, trong đó có một ít liền ra ra cũng không dám tới liều bọn chúng. Nếu là ngươi về sau tại chúng ta mạch này ngoài nghề đi, còn nhiều hơn cần cẩn thận một chút, đặc biệt là những cái kia hiếm thấy hoang thú, tuyệt đối không nên đi trêu chọc bọn chúng, trừ phi có được có thể diệt sát năng lực của bọn nó. Linh Huyền Hảo nói ra. Ta minh bạch. Lâm Hảo khẽ gật đầu. Sau đó, Linh Huyền Hảo hướng Lâm Hảo giới thiệu một chút Ngân Châu bên trong tình huống cặn kẽ. Ngân Châu chính là từ thượng cổ truyền thừa xuống, có rất nhiều bí cảnh tồn tại. Những này bí cảnh có chút là bọn hắn tầng thứ này hậu duệ có thể đi, có chút lại là không thể. Một khi thân hãm bên trong, liền có thể sẽ vấn lạc. Ra ngoài bí cảnh bên ngoài còn có một số kỳ lạ chỗ tu luyện. Những tu luyện này nơi từ xưa liền đã tồn tại, đối với tu luyện có rất nhiều chỗ tốt. Còn có thần ký chỗ tu luyện. Lâm Hảo kinh ngạc nói. Đương nhiên, các loại thần ký chỗ tu luyện đều có, nghe nói những cái kia đều là thời kỳ viễn cổ trước tổ thần linh nhóm xuất thủ lưu lại, cho dù là đơn giản nhất tiện tay một kích, đều ẩn chứa chí cao vô thượng huyền diệu. Đương nhiên, nhất định phải tu luyện qua những này thần ký mới có thể đi quan sát, nếu là không có học qua, rất dễ dàng bị hắn gây thương tích. Một nhóm ba người vừa đi vừa tán gẫu. Đột nhiên, chân trời chỗ một đạo hắc mang phóng lên tận trời, ngay sau đó một trận gào thét, như là thú thần tái thế, vô cùng sắc bén răng nanh, xuyên thấu hư không chỗ, ngay sau đó một tiếng thê lương bi thảm truyền đến, chỉ gặp một đầu song dực phi thiên giao từ hư không rơi xuống, mà tại trên đầu nó có một cái cửa hang lớn. Ngay sau đó, một đạo thú hình hắc mang từ cửa hang bắn ra, biến thành một tên thân hình khôi ngô nam tử. Người này tóc dài xóa tung vô cùng, không gió cuồng vũ lấy, thân thể bị phi thiên giao máu tươi nhuộm đỏ bừng một mảnh, chỉ gặp hắn quanh thân làn da nhuyễn động một chút, tất cả máu tươi bị hắn hút vào thể nội. Yêu mình! Linh Huyền Hào con ngươi có chút co rụt lại. Yêu thần đệ thập bát tử! Luôn luôn bình tĩnh Linh Huyền Vũ, giờ phút này có vẻ hơi khẩn trương, hắn tranh thủ thời gian truyền âm nói. Bát đệ, chờ sau đó có thể muốn đánh nhau, ngươi không phải gia hỏa này đối thủ, tuyệt đối đừng xuất thủ, không phải bị cái này tên điên để mắt tới, về sau khả năng liền phiền toái. A, Lâm Hảo gật đầu. Phía trước tên nam tử này chính là một vị tôn vương, thế nhưng là hắn lại một kích diệt sát tôn vương đỉnh phong song dực phi thiên giao, hắn thực lực đã viễn siêu lật thiên tôn vương cấp độ. Nếu như dựa theo thần vực mà tính, ít nhất là thánh cấp trung đẳng tư chất. Tam ca, ngũ ca, các ngươi vừa nói người này là yêu thần đệ thập bát tử. Lâm Hảo truyền âm hỏi. Ừ. Người này là yêu thần nhất mạch dòng chính, ở tại huyên đệ bài danh trung vị liệt người thứ 18. Gia hỏa này thế nhưng là người điên, thực lực của hắn nghe nói có thể so sánh con thứ 17. Linh Huyền Vũ giải thích nói. Đệ thập bát tử. Lâm Hảo lập tức minh bạch yêu thần nhất mạch dòng chính số lượng không ít, mà người này đứng hàng thứ 18 vị, nhân vật như vậy đều chỉ đứng hàng 18, mặt trước cái kia 17 vị đâu. Gần phía trước 3 vị trước đâu, thực lực đạt đến kinh khủng bực nào cấp độ. Lại nhìn Linh Huyền Hảo, giờ phút này mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Ngũ ca. Tam ca hắn. Lâm Hảo không hiểu nhìn về phía Linh Huyền Vũ. Yêu thần nhất mạch cùng chúng ta từ xưa đến nay liền không hợp. Tam ca trước kia tại bách tộc tổ họp lên từng đã đánh bại cái tên điên này. Kết quả đưa tới một chút phiền toái. Cái tên điên này thường cách một đoạn thời gian liền đến cửa tìm tam ca giao thủ. Mặc dù mỗi lần đều bị đánh bại. Nhưng gia hỏa này nhưng Thủy Chung không muốn từ bỏ. Linh Huyền Vũ cười khổ nói. Mà càng đáng sợ chính là gia hỏa này trưởng thành, nếu như lại cho hắn cách 100 năm thời gian, nói không chừng có thể bước vào yêu thần con trai 10 vị trí đầu bên trong, hiện tại hắn cùng Tam ca đối chiến thắng bại đã đạt đến 37 bên trong. Thì ra là thế. Lâm Hảo bình thường trở lại, khó trách Linh Huyền Hào gặp mặt lộ ngưng trọng, tên trước mắt này có thể tính là địch nhân vốn có. Linh Huyền Hào. Một đạo thô dày mà cuồng ngạo thanh âm truyền đến, yêu minh quay đầu, hai mắt hiện ra dị dạng tử mang, nhích môi cười một tiếng, tựa như là gặp được mỹ vị đồ ăn, ngươi rốt cuộc trở về, ta ở chỗ này chờ ngươi trọn vẹn một tháng. Có thể hay không không đánh? Linh Huyền Hào bất đắc dĩ nói. Không thể. Yêu minh trầm giọng nói. Ta nói qua, muốn chiến thắng ngươi 100 lần. Mà trước đó khiêu chiến, ta chỉ thắng 9 lần, còn kém 91 lần, lần này có thể kiếm đủ 10 lần. Tốt! Linh Huyền Hào khẽ lắc đầu theo vừa mới nói xong, nguyên bản lười biếng bộ dáng lập tức trở nên lăng lệ lên, toàn thân hiện ra to lớn vô cùng khí thế, không thấy hắn có bất kỳ động tác, cả người đã hóa thành một vệt sáng, một chỉ điểm hướng yêu minh. Chỉ gặp trong hư không nổi lên từng đạo cổ quái gợn sóng. Đây là thần kỹ. Lâm Hảo hai mắt sáng lên. Cùng phổ thông kỹ pháp khác biệt, bình thường kỹ pháp chỉ có thể dẫn động lực lượng mà dùng, mà thần kỹ thì là có thể vận dụng trong thiên địa tất cả, bao quát không gian cùng thời gian, mà Linh Huyền Hào sử dụng chính là không gian vặn vẹo chi lực. Đang thi triển lúc đi ra, không gian vặn vẹo chi lực sẽ để cho thần kỹ phát huy ra sức càng mạnh càng đáng sợ, thậm chí còn có thể bổ sung một số đặc thù không gian hiệu quả. Nhìn đơn giản, nhưng một chiêu này lại bao hàm lấy 1000 loại đặc thù biến hóa, mỗi một loại biến hóa đều có được uy lực cường đại. Lại là linh tê thần chỉ. Yêu minh thu hồi cuồng thái, ánh mắt ngưng tụ, thân thể cấp tốc di động, bước tiến của hắn cực kỳ cổ quái. Nhưng cũng nhanh đến mức kinh người, Lâm Hảo thấy một lần phía dưới đều không chịu được có chút kinh ngạc, đối phương bộ pháp tốc độ so với hắn khi tu luyện tới tiểu thành tránh đều không kém bao nhiêu. Thế nhưng là, tránh né không phải yêu minh tính cách, đang tránh né mấy trăm loại biến hóa sau khi hắn bỗng nhiên một quyền vung ra, toàn bộ hư không triệt để luôn hãm, thời gian phảng phất tại nháy mắt hơi dừng lại như vậy trong tích tắc. Mà phía dưới mất đi song dực phi thiên giao thân thể sụp đổ ra, huyết nhục nhao nhao dơ lên, ẩn chứa lực lượng bị hút vào yêu minh thể nội. Yêu thần sát pháp thức thứ nhất, vô tận giết chóc. Yêu minh cuồng hống, nắm đấm bạo phát ra vô cùng vô tận giết chóc lực lượng quét sạch hướng linh tê thần chỉ, cả hai lẫn nhau va chạm phía dưới, lại bạo phát ra kinh khủng hơn trùng kích, làm vỡ nát 100 dặm khu vực bên trong hết thảy. Liền ngay cả từng tòa linh sơn đều sụp đổ. Bụi đất tung bay qua đi, yêu minh khóe miệng chảy máu, mà Linh Huyền Hào thì là quần áo hư hại một số, hiển nhiên lần giao thủ này là hắn thắng. Lại thua, lần sau lại đến. Yêu minh hừ một tiếng quay người liền rời đi. Linh Huyền Hào cũng không có đuổi theo, mà là tùy ý yêu minh rời đi. Tam ca thật là lợi hại. Lâm Hảo khen. Ha ha. Linh Huyền Hào cười cười, khẽ lắc đầu, cái này yêu minh càng ngày càng mạnh, đoán chừng tiếp qua cách 100 năm, ta đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, chẳng qua còn tốt, có bát để các ngươi tại, chờ các ngươi trưởng thành, ngày đó nói không chừng liền có thể đánh với hắn một trận. Nói xong, hắn nhìn thật sâu một cái Lâm Hảo. Kỳ thật, Linh Huyền Hào vẫn có chút coi trọng Lâm Hảo. Dù sao hắn mới 28 tuổi mà thôi, bực này tuổi tác đạt tới tôn giả cấp độ đã khá kinh người, tư chất cùng hắn so ra cũng kém không có bao nhiêu, ngày đó tất nhiên sẽ trở thành linh thần nhất mạch trụ cột, nói không chừng sẽ trở thành lục thúc như vậy yêu nghiệt nhân vật. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 786. Linh thần nhất mạch. Ngân Châu khu vực cực lớn, Lâm Hảo ba người đi ước chừng 10 cái canh giờ, còn tiến hành nhiều lần truyền tống, mới đi đến được linh thần nhất mạch chỗ Linh Uyên nơi phủ cận. Chúng ta nhanh đến nhà, bát đệ, nếu như ra ra biết ngươi trở lại, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Tam ca Linh Huyền Hảo nói ra. Lâm Hảo không có mở miệng, mà là ngắm nhìn phía trước Linh Uyên nơi, giờ phút này tâm tình của hắn hơi có chút phức tạp, có chút chờ mong, còn có chút hưng phấn cùng kích động, còn có một số nói không rõ cảm giác, bởi vì tồn tại ở đáy lòng của hắn hơn 20 năm kết liền muốn tại lúc này giải khai, hắn rất chờ mong đáp án, nhưng cũng có chút không muốn biết, loại cảm giác này tương đương mâu thuẫn. Mà cái này kết liền là phụ mẫu rời đi, năm đó bọn hắn vì sao muốn rời đi? Vì sao muốn vứt bỏ mình? Cái này kết một mực còn sót lại tại trí nhớ của hắn chỗ sâu, cho dù có ở kiếp trước ký ức là chủ thể, nhưng là một thế này ký ức nhiều ít vẫn là ảnh hưởng đến hắn. Linh Huyền Hào bước nhanh về phía trước, sau đó lấy ra một cái kỳ lạ lệnh bài đối hư không có chút lung lay một chút. Chỉ gặp trước mắt Linh Sơn chậm rãi đã nứt ra, lộ ra một cái thâm thúy vô cùng cửa hang, mà tại hang động này bên trong, hiện đầy từng đạo kỳ dị đường vân, mỗi một đạo văn đường đều ẩn chứa uy lực kinh người. Những này hẳn là thần văn đi. Lâm Hảo tò mò, cảm giác lan tràn ra, phát giác được thần văn lên ẩn chứa lực lượng kinh khủng về sau, trong lòng khẽ run lên. Mỗi một đạo thần văn ẩn chứa lực lượng đều đủ để đem hắn nghiền nát, mà trước mắt thần văn lít nha lít nhít, không biết có bao nhiêu nói, lẫn nhau ở giữa tương liên, một khi chạm đến trong đó một đạo, liền có thể sẽ khiến còn lại thần văn phản ứng, đừng nói bán thánh chủ, cho dù là thánh chủ ngộ nhập nơi đây. Chạm tới thần văn cũng sẽ bị trong nháy mắt ép thành phấn vụn. Phóng tầm mắt nhìn tới, thần văn bao phủ khu vực không biết bao nhiêu vạn dặm, từ nhiều như vậy thần văn bố trí kết giới, chỗ tốn hao nhân lực cùng vật lực là bực nào to lớn, từ nơi này cũng có thể thấy được linh thần nhất mạch tại Trung Hoang nội tình đến cùng khủng bố đến mức nào. Bát đệ, cái này chính là tộc ta tiên tổ hao phí hơn 100 vạn năm bố trí tộc địa kết giới, từ đó lan tràn đến ước vạn dặm, ở bên trong có rất nhiều tu luyện bí địa tồn tại, còn có lịch đại tiên tổ truyền thừa, đây đều là chúng ta linh thần nhất mạch bảo tàng. Linh Huyền Hào giới thiệu nói, trên mặt tràn đầy vẻ tự hào, đây là thân là linh thần nhất mạch người thừa kế có kiêu ngạo. Hao phí hơn 100 vạn năm bố trí, lan tràn ước vạn dặm, bực này thủ bút thực sự quá kinh người, cho dù là Lâm Hảo cũng không chịu được vì đó sợ hãi thán phục, đây là lịch đại tiền bối hao hết tâm huyết kết tinh, vì chính là để linh thần nhất mạch không ngừng truyền thừa cùng kéo dài. Nhìn lấy cái này tộc địa kết giới, Lâm Hảo trong lòng hiện lên kính ý. Tộc địa kết giới chính là bảo hộ tộc ta đạo thứ nhất bình chướng, có thể làm cho tộc ta bình yên phát triển, để tránh cho ngoài ý muốn hao tổn. Linh Huyền Hào nói ra. Còn sẽ có ngoài ý muốn. Cái này Trung Hoang hẳn là còn có thể uy hiếp được viễn cổ thần tộc. Lâm Hảo không chịu được hỏi. Đương nhiên là có. Viễn cổ hoang thú liền có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, đặc biệt là những cái kia tà ác hoang thú, bọn chúng thường cách một đoạn thời gian sẽ mang theo đại lượng mê hoặc hoang thú đến tiến công các lớn viễn cổ thần tộc tộc địa. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ định kỳ đối một số hoang thú tiến hành thanh lý. Linh Huyền Hào giải thích nói. Lâm Hảo lập tức bình thường trở lại. Trung Hoang địa vực mặc dù lớn, nhưng là phần lớn bảo địa đều bị viễn cổ thần tộc cùng chư tộc chiếm cứ, chỉ là tài nguyên phân phối, liền sẽ gây nên rất nhiều mâu thuẫn, chớ nói chi là bên trong còn sót lại cường đại hoang thú. Những này hoang thú mặc dù phương pháp tu luyện cùng nhân tộc khác biệt, nhưng là bọn chúng càng thêm bài xích ngoại tộc, đặc biệt là nhân tộc. Từ xưa đến nay, nhân tộc cùng hoang thú chi chiến, không biết đã trải qua bao nhiêu lần. Không có chỗ nào mà không phải là vì tranh đoạt địa vực cùng tài nguyên tu luyện. Viễn cổ thần tộc khống chế trong khu vực có bao nhiêu hoang thú? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Số chi không rõ. Linh Huyền Hảo thở dài một hơi, chân chính tính toán ra, hoang thú so với viễn cổ thần tộc số lượng phải nhiều hơn 1000 lần hai bên. Nếu không phải hoang thú không có thống nhất kẻ thống trị, chỉ sợ cái này Trung Hoang rất nhiều bảo địa đều muốn chắp tay tặng cho hoang thú. Lúc này, bên hông Linh Huyền Vũ hướng phía bên trong đánh ra một vệt sáng. Ta cho trong tộc truyền tin tức, thuận tiện thông báo một chút ra ra, để lão nhân gia ông ta cũng cao hứng một chút. Linh Huyền Vũ cười giải thích nói. Một lát sau, một vệt sáng từ bên trong trở về, đã rơi vào Linh Huyền Vũ trong mi tâm. Ngay sau đó hắn nhướng mày, sau đó thần sắc bỗng nhiên trầm xuống, trở nên cực kỳ khó coi. Ngũ đệ thế nào? Linh Huyền Hào bận bịu hỏi. Không tốt, gia gia thụ thương. Linh Huyền Vũ vội vàng nói. Cái gì? Linh Huyền Hào sắc mặt thoáng chốc thay đổi, cảm xúc trở nên kích động lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Gia gia làm sao lại thụ thương? Không biết, là trong tộc tin tức truyền đến. Linh Huyền Vũ cũng có chút luống cuống. Lâm Hảo cũng không chịu được nao nao. Từ Tam Ca nơi đó, hắn từng nghe nói đến gia gia Linh Chiến Thiên năm đó một số anh dũng sự tích, chẳng những là một vị đỉnh thiên lập địa nhân vật, hơn nữa còn là linh thần nhất mạch tộc trưởng, thực lực sớm đã siêu việt chí cao thánh chủ, cụ thể đạt tới cảnh giới cỡ nào, không người biết được, nhưng không thể phủ nhận là gia gia Linh Chiến Thiên chính là linh thần nhất mạch đệ nhất cao thủ, bây giờ lại thụ thương, chẳng lẽ trong tộc xảy ra đại sự gì? Đi! Chúng ta mau trở về nhìn xem, không, ngũ đệ ngươi trước mang theo bát đệ cùng một chỗ, ta về trước đi nhìn xem. Linh Huyền Hào thi triển ra một loại nào đó vô thượng bí pháp, chớp mắt hóa quang lọt vào bên trong. Bát đệ, ngươi đi theo ta, không nên đến chỗ chạy loạn, cũng đừng tùy tiện loạn đụng vào bốn phía thần văn. Ngũ ca Linh Huyền Vũ mặc dù mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhưng hắn cũng biết. Nếu như hắn cũng đi theo chạy tới, cái kia bỏ ở nơi này Lâm Hạo làm sao bây giờ? Lúc này, Linh Huyền Vũ lấy tốc độ bay lượn, hắn lo lắng cho mình quá nhanh, Lâm Hạo theo không kịp. Mặc dù Lâm Hạo chính là phiên thiên tôn giả cấp độ, nhưng ở viễn cổ trong thần tộc thực lực cũng chỉ miễn cưỡng xem như không có trở ngại. Những cái kia đỉnh tiêm người cùng thế hệ vật, thậm chí nhanh bước vào thánh chủ, hơn nữa còn là lật thiên thánh chủ cấp độ, bực này nhân vật thực lực cực kỳ khủng bố. Ngũ ca không cần bận tâm ta, ngươi cứ việc buông ra tốc độ bay, ta có thể đuổi được. Lâm Hảo nói ra. Cái này, Linh Huyền Vũ chần chờ một chút, hắn lo lắng ra ra thương thế. Khẽ vuốt cằm, được, đợi chút nữa ta thi triển thần vũ bước, tốc độ sẽ rất nhanh, nếu là ngươi theo không kịp tranh thủ thời gian nói với ta một tiếng. Ừ. Lâm Hảo khẽ gật đầu. Không tiếp tục nói nhảm, Linh Huyền Vũ toàn thân nổi lên thanh vũ ánh sáng, như là triển khai hai cánh, chớp mắt xuyên thẳng qua vào kết giới trong thông đạo. Hắn mặc dù vận dụng thần kỹ, nhưng cũng chỉ là phát huy ra ba thành tốc độ mà thôi. Liền sợ Lâm Hảo theo không kịp. Ngay tại sau khi đứng dậy ba cái hô hấp, Linh Huyền Vũ không yên lòng hướng về sau nhìn thoáng qua, khi thấy Lâm Hảo đang sau lưng một trượng chỗ, không khỏi nao nao. Ngũ ca còn có thể nhanh lên. Lâm Hảo không khỏi hỏi. Nhìn không ra tiểu tử ngươi tốc độ còn không chậm tốt, ngũ ca liền lại thêm nhanh. Linh Huyền Vũ dù sao cũng là trẻ tuổi nóng tính, lúc này huy động năm thành tốc độ, bay vút năm cái hô hấp về sau, lại trở về quay đầu lại, khi thấy Lâm Hảo vẫn như cũ đi theo hậu phương, một bộ đi bộ nhàn nhã bộ dáng, không khỏi chấn động. Rất hiển nhiên, Lâm Hảo tốc độ không chỉ như vậy. Linh Huyền Vũ nhìn về phía Lâm Hảo bộ pháp, khi thấy thân hình của hắn liên tục lấp lóe thời điểm, gương mặt không chịu được có chút co quắp, bởi vì cái này thân pháp hắn cũng không lạ lắm. Vừa lúc tu luyện dùng liền là loại thân pháp này, cơ sở thần kỹ thân pháp tránh. Đúng là tránh, không sai, thế nhưng là vì sao Lâm Hảo lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ hắn đã đem tránh tu đến siêu phàm hay sao? Ngũ ca, tam ca giống như tại phía trước, ta đi lên trước. Lâm Hảo cũng có chút lo lắng trong tộc xảy ra chuyện. Mặc dù hắn lần thứ nhất đến linh thần nhất mạch nơi, nhưng là loại kia nhất mạch truyền thừa quan hệ máu mủ, lại làm cho hắn như là về tới cái thứ hai cố hương giống như, không có chút nào lạ lẫm cùng bài xích, ngược lại có loại dung nhập nơi đây cảm giác. Mà lại, hắn bức thiết nhìn thấy cha mẹ của mình, 20 năm không gặp, cũng không biết bọn hắn hiện tại như thế nào. Mặc dù bốn phía thần văn có được lực lượng kinh khủng, nhưng Lâm Hảo thiên giác lại có thể hoàn toàn phát giác được thần văn quý tích vận hành. Bát đệ, không cần lỗ mãng, nơi này đường ngươi không quen, một khi ngộ nhập đến. Linh Huyền Vũ lời nói còn chưa nói xong, Lâm Hạo đã hóa quang biến mất, bực này tốc độ làm hắn tại chỗ giật mình, chợt kịp phản ứng về sau, đáy lòng của hắn tràn đầy lo lắng, nhưng tại nhìn thấy cái kia trong hư không lưu lại quý tích về sau, tại chỗ ngốc trệ tại nguyên chỗ. Đó là chính xác phương thức đi lại, mà lại không có sai lầm chút nào, nếu như không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Hạo, Linh Huyền Vũ thật đúng là sẽ làm Lâm Hạo là sớm đã sinh hoạt tại trong tộc nhiều năm tộc nhân. Linh Huyền Hạo đang nhanh chóng bay lượn, bỗng nhiên cảm thấy có người sau lưng tiếp cận, không khỏi giật mình, nhướng mày, cũng không quay đầu lại quát. Ngũ đệ, ngươi cùng lên đến làm cái gì, không phải để ngươi chiếu cố bát đệ sao? Nếu là bát đệ ngộ nhập đến thần văn trận, xảy ra chút gì ngoài ý muốn, đến lúc đó nhìn ngươi như thế nào cùng ra ra bàn giao, còn không mau trở về. Tam ca, là ta. 8. Bát đệ. Linh Huyền Hào thân hình bỗng nhiên dừng lại, kém chút một đầu đụng vào đến thần văn trong trận, hắn tranh thủ thời gian quay đầu, lúc này mới nhìn thấy Lâm Hạo cách hắn chẳng qua mới khoảng 3 trượng, lúc này ngây ngẩn cả người. Phải biết, Linh Huyền Hào thế nhưng là dẫn đầu cất bước, hơn nữa còn là toàn lực vận chuyển thân pháp thần kỹ, cho dù là huyên đệ bên trong tốc độ nhanh nhất lão tứ cũng chưa chắc lại ở trong thời gian ngắn đuổi được hắn. Mà Lâm Hạo lại ngắn ngủi một lát liền cái sau vượt cái trước. Bất quá, hắn ngược lại là không có Linh Huyền Vũ giật mình như vậy, đoán chừng hẳn là Lục Thúc lưu lại cường đại thần kỹ truyền thừa, cho nên Lâm Hạo tốc độ mới nhanh như vậy. Đã Lâm Hạo đã đuổi theo tới, Linh Huyền Hạo cũng không nói thêm cái gì tại phía trước dẫn đường, mà Lâm Hạo thì theo sát ở tại về sau, ước chừng một khắc đồng hồ hai bên thông đạo càng ngày càng sáng. Lúc đạt tới ánh sáng cực hạn về sau, hết thảy trước mắt rộng mở trong sáng. Tiên vân lượn lờ, thải hà che trời. Từng tòa kỳ lạ sơn phong lơ lửng ở trên không trung, các loại kỳ chân dị thú vừa đi vừa về bay dương, thỉnh thoảng có một cỗ thất thải cổ chiến xa, hoặc là một loại nào đó kỳ lạ cổ bảo bay tứ tung mà qua, mỗi một tòa lên đều có người tại khống chế. Mặc dù sớm đã nghe nói Linh Huyền Hào đề cập qua, nhưng tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn là để Lâm Hạo cảm thấy rung động, đây quả thực là nhân gian tiên cảnh. Tam thiếu chủ. Lối vào nổi lên một loạt cổ giáp thần vệ, những người này thân cao 3 trượng, hình thể to lớn cường tráng, toàn thân tản ra khí thế bức người, vừa thấy được Linh Huyền Hào tranh thủ thời gian quỳ lại trên mặt đất. Đứng lên đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ra ra thế nào? Linh Huyền Hào không chịu được hỏi. Hồi bẩm tam thiếu chủ. Tộc trưởng chính dẫn tộc nhân tại tổ địa tế tự, yêu thần tộc tộc trưởng mang theo rất nhiều tộc nhân tới xem lễ. Tộc trưởng cùng tà thần tộc trưởng nói chuyện với nhau vài câu về sau, lại đột nhiên thổ huyết. Cầm đầu cổ giáp thần vệ tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Yêu thần tộc đến xem lễ. Linh Huyền Hào sắc mặt khá khó xử, nhìn trong mắt lộ ra nồng đậm tức giận. Yêu thần tộc cùng linh thần nhất mạch mâu thuẫn từ xưa liền có, hai đại viễn cổ thần tộc chi nhánh tranh đấu không biết bao nhiêu năm, bây giờ yêu thần tộc tộc trưởng dẫn người đến xem lễ, lại lệnh tộc trưởng thổ huyết, hiển nhiên là dùng cái gì ám muội thủ đoạn. Ra ra bọn hắn còn tại tổ địa. Đúng. Ừ, ta đã biết, bát đệ, chúng ta đi. Linh Huyền Hào nguyên bản định để cho người ta mang Lâm Hạo đi nghỉ ngơi, nhưng nghĩ tới hắn cũng là dòng chính một viên, hơn nữa còn là Lục Thúc con trai độc nhất, có tư cách tiến vào tổ địa, mà lại ra ra thủ thương chuyện lớn như vậy, không có khả năng không cho Lâm Hạo đi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 787. Ức hiếp. Tổ địa. Chính là linh thần nhất mạch lịch đại tiên tổ chỗ tỏa hóa, cũng là toàn bộ linh thần nhất mạch thần thánh nhất địa phương, mỗi 1000 năm liền sẽ tiến hành một lần đại tế, mà mỗi 100 năm thì là một lần nhỏ tế, lần này vừa lúc là 1000 năm một lần đại tế, cho nên linh thần bộ tộc phong bế Ngân Châu. Tổ địa ở vào cao nhất một chỗ linh phong bên trên, có Linh Huyền Hào tại phía trước dẫn đường, ngược lại là không ai dám ngăn cản Lâm Hạo. Linh thần nhất mạch bên trong trừ bỏ dòng chính nhất mạch bên ngoài còn có rất nhiều chi thứ tồn tại. Những này chi thứ đều là năm đó tiên tổ huyên để tỉ muội để lại, cũng có một chút là dòng chính phân đi ra không có thần linh huyết mạch hậu nhân. Cũng không phải là mỗi một cái thần linh hậu duệ đều có thể kế thừa thần linh huyết mạch, giống như đương nhiệm tộc trưởng liền có trên trăm vóc sáng tự, nhưng là có được thần linh huyết mạch truyền thừa cũng chỉ có 8 người mà thôi, đến Lâm Hảo thế hệ này, hết thảy có hơn 1000 người. Nhưng cũng chỉ có 13 cái có được thần linh huyết mạch truyền thừa mà thôi. Đây là bởi vì dòng chính có được khá lớn tỷ lệ truyền thừa duyên cớ, nếu là đổi lại chi thứ, 1 vạn người bên trong đều chưa hẳn sẽ có một cái. Đương nhiên, cho dù có, huyết mạch cũng còn kém rất rất xa dòng chính, cho nên những người này đều chỉ có thể tính là chi thứ cùng chi nhánh. Viễn cổ thần tộc từng cái chi nhánh đều cực kỳ trọng thị huyết mạch truyền thừa, bởi vì bọn họ lực lượng đến từ huyết mạch, mà huyết mạch càng thuần khiết, truyền thừa liền càng mạnh, xuống một đời thu hoạch được thuần khiết huyết mạch tỷ lệ liền càng cao, lúc này mới có thể cam đoan viễn cổ thần tộc chi nhánh có thể lâu dài truyền thừa tiếp. Cho nên, tại viễn cổ trong thần tộc, dòng chính làm chủ, chi thứ cùng còn lại phân mạch làm phụ. Bình thường 100 năm một lần tế tự, chỉ có dòng chính cùng có được thần linh huyết mạch có thể tham gia, mà 1000 năm một lần đại tế, thì có thể cho phép trong tộc có huyết mạch truyền thừa tham gia. Coi như không có huyết mạch truyền thừa, cũng có thể tiến vào tộc địa bên ngoài xem lễ. Tổ địa thần phong trên đỉnh, chính là một mảnh hắc thạch lát thành hơn 1000 dặm bình đài, nơi đây có thể dung nạp hơn 100 vạn người tỏa lạc. Bao năm qua đều là linh thần nhất mạch cử hành tộc hội sân bãi, cũng là đạo thứ nhất tế tự nơi, giờ phút này đỉnh núi lên đứng đầy mấy chục vạn người, có nam có nữ, trẻ có già có. Mà tại cao nhất lên một tòa bệ đá đen bên trên, đứng vững vàng một tên lão già tóc trắng, người này mặc dù đã đến tuổi xế chiều, nhưng thân thể nhưng như cũ hùng tráng, thể nội sinh cơ bàng bạc như nước thủy triều, hai mắt như đuốc, mày trắng như kiếm. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, tựu khiến người cảm nhận được vô cùng uy nghiêm cảm giác. Ở sau lưng lão ta, đứng đấy hơn 100 người trẻ có già có, những người này toàn thân tỏa ra khí thế cường đại, từng cái căm tức nhìn đối diện. Chính đối diện một tòa khác bệ đá đen bên trên, đứng vững vàng một tên thân mang màu đen nửa người giáp nam tử. Người này tóc đen như ngọn lửa cuồng vũ, lộ ra tà dị vô cùng, bộ dáng mông lung, khiến cho người khó mà thấy rõ hắn chân thực bộ dáng, mà tại hắn lộ ra ngoài trên vị trí, răng đầy cuồng mãng rụt dị đường vân, hậu phương đấu bồng màu đen cũng là như là hỏa diễm sống như nhảy lên. Người này chỉ là đứng tại bệ đá đen bên trên, liền cho người ta một loại áp lực không gì sánh nổi, cho dù là cách xa nhau hơn 100 dặm xa, đều có thể cảm thấy lồng ngực truyền đến chèn ép buồn bực cảm giác. Ở tên này phía sau nam tử, thì là đứng đấy hơn 30 người, có mấy tên lão giả còn lại đều là nam nữ trẻ tuổi, những người này lại là không có chút nào cố kỵ, tùy ý đem khí thế của tự thân phát ra, 100 dặm khu vực bên trong lực lượng hoàn toàn bị dành thời gian, như là chân không, mà nguyên bản đứng nơi đó tộc nhân, sớm đã lui ra, không dám có chút tới gần. Ra. Linh Huyền Hào nhìn thấy lão giả tóc trắng bình yên vô sự, dán tại cổ họng tâm lúc này mới có chút nới lòng, lại nhìn thấy nam tử đối diện. Con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, yêu thần tộc chủ. Không có. Vẫn là không có. Lâm Hảo quét mắt bên trái bệ đá đen thượng nhân, mặc dù có không ít trung niên nam nữ, nhưng không có cha mẹ của mình ở trong đó. Chẳng lẽ bọn hắn cũng không đến? Vẫn là không có tư cách đến phía trên. Không có khả năng. Cha mình chính là tộc trưởng con trai trưởng, cũng không về phần không có tư cách. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng, cái kia chính là không có kế thừa thần linh huyết mạch. Hắn cấp tốc quay đầu, đem cảm giác xuyên vào đến thị lực bên trong, nhanh chóng cảm giác phía dưới tộc nhân. Mặc dù cảm giác phạm vi không nhỏ, nhưng muốn lập tức đem mấy chục vạn người bao phủ đi vào lại là rất khó. Xa xa không kịp nổi linh thức thuận tiện. Nhưng linh thức tại lúc này hết lần này tới lần khác không cách nào dùng. Lâm Hảo chỉ có thể nhanh chóng thả ra cảm giác điều tra. Mấy chỗ địa phương bị kỹ càng đảo qua. Không, vẫn là không có. Lâm Hạo đáy lòng hy vọng đang không ngừng tan biến, hắn đã đem phía dưới quét mắt mấy lần, nhưng thủy chung không có cha mẹ mình ở bên trong, hẳn là bọn hắn xảy ra chuyện gì. Hay là bởi vì còn lại sự tình chậm trễ, cũng không có kịp thời chạy tới hay sao? Bát đệ, chúng ta nhanh đi qua. Linh Huyền Hào một ngựa đi đầu, hướng phía một tòa khác bể đá đen lao đi, tổ địa bên trong phong bế linh thức, càng không thể vận dụng bất luận cái gì thần kỹ, chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng tiến lên. Lâm Hảo thu hồi tâm tư, chờ sau đó tìm thời gian hỏi lại hỏi Tam Ca, lúc này đi theo. Hai người rất mau tới đến bể đá đen bên trên, lập tức đưa tới một số người chú ý, đặc biệt là đứng phía trước những kia tuổi trẻ nam nữ. Tam Ca, ngươi chạy đi đâu rồi? Làm sao hiện tại mới trở về? Tam Ca, ngươi trở về vừa vặn, Ngũ Ca đâu? Mấy cái cùng thế hệ tuổi trẻ nam nữ nhao nhao mở miệng. Ngũ Đệ đang chạy đến. Linh Huyền Hào ánh mắt nhìn về phía một bên nam tử trẻ tuổi, Lão Lục, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao gia gia sẽ thụ thương? Ta cũng không biết. Lão Lục bất đắc dĩ nhún vai, cười khổ nói. Chúng ta nguyên bản đang tế tự, yêu thần bộ tộc tộc chủ bỗng nhiên mang theo một nhóm người tới xem lễ. Lúc đầu tế tự đã tiến hành đến cuối cùng, gia gia đang chuẩn bị tiến hành đại tế thời điểm yêu thần bộ tộc tộc chủ bỗng nhiên truyền âm cho gia gia, sau đó gia gia liền thổ huyết. Cái gì gọi là đột nhiên truyền âm, rõ ràng là yêu thần bộ tộc tộc chủ không thể gặp gia gia kế thừa tiền bối truyền thừa. Lo lắng chúng ta linh thần nhất mạch siêu việt bọn hắn, cho nên cho ra ra hạ hắc thủ. Một tên trong tộc tử đệ bỗng nhiên cảm xúc kích động nói. Muốn ta nói, dứt khoát giáo huấn bọn họ một trận, khiến cái gia hỏa này biết chúng ta linh thần nhất mạch không phải dễ trêu. Một vị khác trong tộc tử đệ mở miệng nói ra. Giáo huấn? Dựa vào cái gì giáo huấn? Ngươi đi. Vẫn là ngươi đi. Một tên lớn tuổi nữ tử hừ một tiếng, lông mày dựng lên, nói. Các ngươi chẳng lẽ không thấy được yêu thần thập thất tử đều tới, trong này bất kỳ một cách nào các ngươi có thể đánh được. Nghe được câu này, ở đây trong tộc tử đệ cơ hồ đều xẹp, liền ngay cả vừa rồi mở miệng thuyết giáo huấn vì kia tử đệ cũng chôn xuống đầu. Yêu thần thập thất tử tại huyền hoàng vực bên trong thế nhưng là thanh danh hiển hách hạng người, từng cái thực lực tại cùng thế hệ bên trong đều là đứng hàng đỉnh tiêm. Nếu thật đánh nhau, thật đúng là không có mấy người là bọn hắn đối thủ. Cha tỷ, ngươi đừng dài người khác chí khí, diệt uy phong mình, chúng ta là không sánh bằng thập thất tử, nhưng là chúng ta còn có Lục Ca bọn hắn tại. Một vị tử đệ lầu bầu nói. Lão Lục đối đầu thứ thập thất tử cũng khó khăn, lão Ngũ cũng không được, lão Tứ ngược lại là có thể, nếu như là lão Tam xuất thủ cùng thứ 15 tử hẳn là có thể bất phân thắng bại. Lão Nhị có thể cùng 12 tử bất phân thắng bại, đáng tiếc lão Đại Huyền Kiếm đã xuất ngoại du lịch, không phải có hắn tại chỗ, cũng vẫn có thể ứng phó thứ 5 tử. Tên là trà tỷ nữ tử bất đắc dĩ thở dài một hơi, mặc dù nàng cũng là cùng thế hệ, nhưng cũng không phải là dòng chính, mà lại thực lực cũng không kịp nổi yêu thần thập thất tử. Cuồng hổ, ngươi ta nhiều năm giao tình, chẳng lẽ điều kiện này còn không chịu? Một đạo trầm thấp âm thanh chói tai từ yêu thần tộc chủ trong cổ phát ra. Cuồng hổ chính là linh chiến thiên xưng hào. Năm đó tại Trung Hoang bên trong sông ra tới, chớ xem thường bực này xưng hào, có thể tại Trung Hoang có được danh hiệu, từ trước đến nay đều là đứng hàng tuyệt đỉnh nhân vật. Nhân vật như vậy có được dậm chân một cái, đều có thể chấn động một vực năng lực. Yêu vô tà, ngươi muốn chúng ta linh thần nhất mạch linh thần huyết tủy, đây là tuyệt không có khả năng. Linh chiến thiên thanh âm thuần hậu, trung khí mười phần. A, ngươi vẫn là như thế ngoan cố. Yêu thần tộc tộc chủ thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, nhưng là thanh âm lại là lạnh xuống, ngươi không sợ ta ở chỗ này đại náo một trận. Chỉ bằng ngươi. Linh chiến thiên song đồng nổ bắn ra mãnh liệt thần mang, giống như hai vòng liệt nhật, thân thể hùng tráng hiện ra cuồn cuộn như thương không lực lượng, lại lấy hắn làm trung tâm, ngưng tụ ra một đạo mâm tròn. Nhất thế tôn cảnh giới đại viên mãn. Yêu thần tộc chủ thanh âm có chút trầm thấp, nguyên lai ngươi sớm đã đạt tới đại viên mãn trình độ, khó trách tự tin như vậy tràn đầy, nhưng ngươi không sợ dẫn động cái này cảnh giới đại viên mãn, khiến cho ngươi cũ hoạn lại lần nữa biến đổi nặng, thậm chí trước thời gian mất mạng. Nếu như ngươi dám náo, trước khi chết ta tất nhiên kéo ngươi cùng chết. Linh Chiến Thiên nói ra. Ha ha, quả nhiên là cuồng hổ, không giảm năm đó uy, đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng. Bất quá, 3 năm sau bách tộc trên đại hội, ngươi nhất định sẽ dâng lên linh thần huyết tùy, đến lúc đó chúng ta lại đến hào hào nói chuyện. Yêu thần tộc chủ ánh mắt vô tình hay cố ý liếc qua Linh Chiến Thiên sau lưng hậu duệ nhóm. Nghe được câu này, Linh Chiến Thiên sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Phía sau các trưởng bối sắc mặt cũng khá khó xử, nhìn từng cái mặt lộ vẻ dị dạng, có nghiến răng nghiến lợi, mà có hung tợn trừng mắt nhìn yêu thần tộc tộc chủ. Liền ngay cả Linh Huyền Hào đám người sắc mặt cũng không lớn đẹp mắt. Bách tộc đại hội, vì cái gì các ngươi sắc mặt khó coi như vậy? Một vị có chút tuổi trẻ linh thần nhất mạch tử đệ không khỏi hỏi. Ngươi biết cái gì, bách tộc đại hội chính là thế hệ tuổi trẻ tranh hùng chi hội, cũng là các tộc phân chia lợi ích cùng lĩnh vực đại hội. Bình thường thời điểm, chúng ta viễn cổ thần tộc bên ngoài, nếu không phải sinh tử đại thù, gần như không sau đó sát thủ, nhưng nếu là tại bách tộc trên đại hội, là không có cái này hạn chế. Một vị lớn tuổi tử đệ trầm giọng nói ra. Vậy đại ca ý tứ, yêu thần tộc chủ định dùng bách tộc trên đại hội hai tộc tử để giao thủ tình huống đến uy hiếp chúng ta tộc trưởng. Vị kia lớn tuổi tử để lạnh giọng nói ra. Khó trách mọi người ở đây sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Bách tộc trên đại hội là cho phép diệt sát đối thủ. Linh thần nhất mạch thế hệ này mặc dù có như vậy một hai cái thực lực không kém, nhưng là cùng yêu thần thi đấu trong tộc vẫn là kém quá xa. Yêu thần thập thất tử, từng cái uy danh truyền xa. Mà linh thần nhất mạch bây giờ nổi danh cũng chỉ có đứng hàng 3 vị trí đầu Linh Huyền Hào 3 người mà thôi, mà danh tiếng của bọn hắn còn không kịp nổi yêu thần thập thất tử. Nếu như gặp phải một số thực lực yếu vẫn còn tốt, nếu là gặp được 10 vị trí đầu trong vòng trừ bỏ đại ca Linh Huyền Kiếm bên ngoài, căn bản là không có người có thể đối phó. Ở đây trưởng bối cùng lớn tuổi tử đệ đều hiểu điểm này. Linh thần nhất mạch dòng chính vốn cũng không nhiều, nếu là ở bách tộc trên đại hội lại hao tổn như vậy một hai vị, như vậy linh thần nhất mạch thế hệ này liền triệt để xuống dốc, một khi xuất hiện đoạn tầng, chỉ sợ linh thần nhất mạch sẽ đánh mất đi nguyên bản khu vực, bị ép rời xa nơi đây. Đây là thứ yếu, mấu chốt là nếu là xuất hiện đứt gãy, linh thần nhất mạch muốn khôi phục lại tối thiểu được thời gian vạn năm. Mà lúc này ở giữa đầy đủ còn lại viễn cổ thần linh chi nhánh phát triển, đến lúc đó muốn lần nữa khôi phục cho tới bây giờ tình huống cực kỳ khó khăn. Cuồng hổ rất chờ mong 3 năm sau đó bách tộc đại hội, chúng ta đi. Yêu thần tộc chủ phá vỡ hư không, dẫn đầu rời đi, mà đi theo phía sau phương yêu thần thập thất tử, trừ bỏ cầm đầu mấy vị mặt mũi tràn đầy hờ hứng bên ngoài, còn lại đều hoặc nhiều hoặc ít lăng tới khiêu khích ánh mắt, dẫn tới phía dưới linh thần nhất mạch tử để một trận nhìn hầm hầm. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 788. Tiền căn hậu quả. 3 năm sau bách tộc đại hội, giống như một tòa cự phong đặt ở linh thần nhất mạch tất cả mọi người trên lồng ngực, khiến cho không ít người đều không thở nổi. Linh thần nhất mạch thế hệ này xác thực yếu, đây là sự thật không thể chối cãi. Yêu thần tộc thế hệ này lại là lịch đại mạnh nhất một đời, cứ kéo dài tình huống như thế, có thể đoán được 3 năm sau bách tộc trên đại hội tình cảnh, đây không phải linh thần nhất mạch nguyện ý nhìn thấy. Nguyên bản long trọng ngàn năm một lần tế tự đại điển, giờ phút này trở nên nặng nề. Cuồng hổ Linh Chiến Thiên thu hồi nổ bắn ra thần mang, nguyên bản che kín huyền quang mái tóc màu trắng bạc, giờ phút này trở nên có chút ảm đạm, khẽ trao mày, thân thể hùng trắng hơi trao đảo một cái, sắc mặt trở nên trắng bệch, một tia máu tươi theo khóe miệng chảy xuôi xuống. Nhìn thấy Linh Chiến Thiên muốn hướng phía trước ngã quỵ, sau lưng mọi người nhất thời quá sợ hãi. Phụ thân, gia gia, tổ gia gia, đám người mau tới trước. Đột nhiên, Linh Chiến Thiên hướng phía trước trùng điệp đạp một bước, bệ đá đen lập tức bị giẫm đến vỡ nát, mà cái kia một bộ thân thể hùng tráng như là báng súng lớn đến mức thẳng tắp. Không dùng qua đến, ta còn không có già dặn để cho người ta đỡ trình độ. Linh Chiến Thiên trầm giọng vừa quát, thanh âm tràn đầy âm vang quả quyết. Nguyên bản muốn lên trước đám người, bất đắc dĩ ngừng lại, bọn hắn biết tộc trưởng tính tình, vô cùng quật cường, cho dù là muốn hôn mê cũng sẽ đứng được thẳng tắp, tuyệt sẽ không cứ như vậy tùy tiện ngã xuống. Lui ra đi, ta một người yên lặng một chút. Linh Chiến Thiên cũng không quay đầu lại phất phất tay, ánh mắt nhìn qua phương xa chân trời, phảng phất rơi vào trầm tư. Nghe được lời này, đám người hai mặt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu thối lui đến nơi xa, lại là không hề rời đi nơi này, mà cái kia mấy chục vạn người, sớm đã tại riêng phần mình phân tộc tộc trưởng dẫn đầu, lui cách ra tổ địa, giờ phút này lưu lại chỉ có dòng chính cùng một số trọng yếu chi thứ mà thôi. Không phải để cho các ngươi lui ra. Làm sao còn đứng lấy? Linh Chiến Thiên mắt hổ trầm xuống. Mặc dù không có quay người, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được sau lưng còn đứng lấy hai người không nhúc nhích. Ra ra. Linh Huyền Hào tranh thủ thời gian nói ra. Ngươi xem ai trở về. Là Lão Tam. Linh Chiến Thiên căng cứng sắc mặt hơi lỏng một chút, ngữ khí có chút hòa hoãn nói. Ngươi cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ lui xuống đi đi. Thanh âm có chút thấp, nhưng không có mảy may nghiêm khắc. Tựa hồ còn có chút ít không hiểu cưng chiều ý vị. Ra ra bát đệ trở về. Linh Huyền Hào thanh âm mang theo vẻ kích động. Bát đệ. Cái gì bát đệ? Ngươi những huyên đệ kia không phải chỉ có 7 cái. Tại sao lại nhiều một cái? Linh Chiến Thiên nhíu mày. Hắn tựa hồ tại suy tư điều vấn đề gì. Nhất thời không có kịp phản ứng. Ngươi quay đầu nhìn xem. Ngươi cái này hồ nháo tiểu tử. Linh Chiến Thiên ở trách một câu, bất quá vẫn là theo lời quay đầu, khi thấy ở vào Linh Huyền Hào bên cạnh thân Lâm Hạo nháy mắt, hổ khu run lên bần bật, ánh mắt sắc bén bên trong lập tức nhu hóa, miệng hé mở, không chịu được run rẩy lên, già. Lão Lục, ngươi về. Về nhà. Thanh âm trầm ổn trở nên có chút phát run, hiển nhiên hắn tại đè nén trong lòng kích động. Nhìn lấy Linh Chiến Thiên phản ứng. Lâm Hạo trong lòng có chút ấm áp, mặc dù trước đó nghe qua Tam Ca nói qua, phụ thân của mình có bao nhiêu thủ gia gia sủng ái, bây giờ thấy một lần mới hiểu được, gia gia đối phụ thân sủng ái đã đạt đến tột đỉnh trình độ. Linh Chiến Thiên ngơ ngác nhìn Lâm Hạo, hốc mắt dần dần ẩm ướt. Mà giờ khắc này, Lâm Hạo cũng cảm nhận được một loại hồi lâu chưa từng cảm thụ qua thân tình, đó là nguồn gốc từ tại huyết mạch truyền thừa, đó là nồng tại nước tình cảm, là người một nhà mới có thể có cảm giác, tại thời khắc này, hắn mới ý thức tới, mình thật về nhà. Nhưng câu nói này cũng làm cho Lâm Hạo trong lòng nhấc lên, nguyên bản dự cảm không ổn rốt cuộc xuất hiện, cha mẹ của mình cũng không tại trong tộc, cái này khiến hắn cảm thấy thật sâu thất lạc. Chẳng qua đã trở lại trong tộc, đến lúc đó lại hiểu rõ, chỉ cần phụ mẫu còn tại nhân thế. Nhất định có biện pháp có thể tìm tới bọn hắn. Một bên Linh Huyền Hào vui mừng nhìn lấy một màn này, chuyến này không có uổng phí chạy, ra ra những năm gần đây ghét hẳn là có thể giải mở. Năm đó Lục Thúc rời đi, ra ra bế quan dòng dã 10 năm, không ăn không uống, cuối cùng sau khi ra ngoài, cơ hồ tất cả mọi người không nhận ra được. Mấy năm này mới khôi phục tới, hắn cũng rõ ràng, Lục Thúc tại gia gia trong lòng địa vị đạt đến trình độ nào. Chính vì hắn cùng Lục Thúc tướng mạo có chút tương tự, cho nên tại cùng thế hệ bên trong, hắn là gia gia thương yêu nhất một cái. Đương nhiên hắn cũng biết đây là bởi vì Lục Thúc nguyên nhân yêu ai yêu cả đường đi. Lão Lục, ngươi những năm này chạy đến nơi nào đi? Linh Chiến Thiên thì thảo nói ra. Gia gia. Hắn không phải Lục Thúc. Linh Huyền Hào nhắc nhở, mặc dù có chút không đành lòng, nhưng sớm muộn Linh Chiến Thiên sẽ biết. Không phải Lão Lục. Linh Chiến Thiên toàn thân run lên, ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm xuống. Ra ra, bát đệ là Lục Thúc con trai độc nhất. Cái gì? Linh Chiến Thiên ánh mắt co rụt lại, gắt gao tiếp cận Lâm Hạo, ngươi. Ngươi thật là lão Lục con trai độc nhất. Lâm Hạo gặp qua gia gia. Lâm Hạo lúc này quỳ xuống hành lễ. Lâm Hạo quả nhiên là cái này tên, năm đó lão Lục cũng đã nói, nếu như hắn sinh con, liền đặt tên là Hạo, nếu là nữ liền đặt tên là Giao. Linh Chiến Thiên tự lẩm bẩm, mừng rỡ cười nói, tốt, tốt, lão Lục có dòng dõi, tốt tôn nhi, mau mau đứng lên đi. Vâng. Lâm Hạo đứng dậy. Hài tử, phụ thân ngươi đâu? Linh Chiến Thiên đầy mắt hy vọng. Phụ thân cùng mẫu thân tại tôn nhi 8 tuổi thời điểm liền đã rời đi, một mực không biết tung tích. Tôn nhi là tại một lần ngoài ý muốn phía dưới biết được mình chính là linh thần nhất mạch hậu duệ mới đến này tìm. Lâm Hạo thở dài một hơi, hiển nhiên phụ mẫu cũng không có trở lại linh thần nhất mạch. Không biết tung tích. Linh Chiến Thiên ngóc đầu lên, có chút hai mắt nhắm nghiền, khóe mắt chảy xuôi, hạ lão lệ đều tại ta. Nếu như không phải năm đó ta không muốn xuất thủ, cũng không trở thành sẽ tạo thành cục diện như hôm nay vậy. Lão Lục khả năng bây giờ còn đang hận ta đến mức. Nghe được lời nói này, Lâm Hạo trong lòng run lên. Từ lời của gia gia bên trong đến xem, năm đó phát sinh một chút sự tình, dẫn đến cha mẹ mình rời đi linh thần nhất mạch, đến đông hoang cực cảnh chi địa ẩn cư. Về sau lại phát sinh một chút sự tình, mới đưa đến hai người rời đi. Mặc dù rất muốn biết, nhưng Lâm Hạo biết, hiện tại Linh Chiến Thiên trạng thái không dễ hỏi nhiều, để tránh chạm đến càng nhiều chuyện thương tâm. Bát đệ, chúng ta lui xuống trước đi đi, để ra ra một người yên tĩnh một hồi. Linh Huyền Hào cũng rõ ràng điểm này, đi tới nhỏ giọng nói ra. Ừ. Lâm Hạo khẽ gật đầu. Lúc này, hai người hành lễ thối lui đến đằng sau. Theo hai người trở về, mà đứng tại tối hậu phương các trưởng bối cùng đám tử đệ nhao nhao súng lại đi lên, ánh mắt mọi người toàn nhìn chằm chằm Lâm Hạo, có hưng phấn, cũng có hiếu kỳ, nhưng càng nhiều hơn chính là mừng rỡ các loại ánh mắt. Đây là lão Lục nhi tử, là Lục thúc con trai độc nhất. Lớn bao nhiêu? 28. Còn nhỏ hơn ta 20 tuổi. Ta là một cái nhỏ nhất. Không nghĩ tới còn có còn nhỏ hơn ta ra hỏa đến, gọi tiếng tỷ tỷ. Bị một đám trưởng bối cùng thế hệ vây quanh, vốn là nên cao hứng sự tình, nhưng là giờ phút này Lâm Hạo lại là cao hứng không nổi, đặc biệt là nghe được nhỏ nhất tỷ tỷ kia, lập tức có chút giờ khóc giờ cười, bất quá hắn lại là cảm nhận được thân tình ấm áp. Trong đám người này, không có bất kỳ người nào mang theo gì sắc nhìn về phía hắn, đều là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Vị này là thập tam thúc, vị này là thất bá, 38 di. Linh Huyền Hào mặt mỉm cười cho Lâm Hạo nhất nhất giới thiệu chư vị trưởng bối. Đây là lão tứ, còn có đây là lão thập lục. Cùng thế hệ bên trong, dòng chính bài danh xong thì là bắt đầu tiến hành chi thứ bài danh, căn cứ thực lực cao thấp đến sắp xếp. Thế hệ này dòng chính bao quát Lâm Hạo chỉ có 8 cái, mà ở trong đó là căn cứ tuổi tác đến sắp xếp, bởi vì tuổi tác cách xa nhau khá lớn, cho nên nguyên bản 7 người thực lực chênh lệch cũng so với lớn, bài danh trong ngắn hạn không có biến động. Cho nên, cho dù là dòng chính lão ngũ, thực lực cũng chưa chắc so ra mà vượt chi thứ lão cửu, đương nhiên, cái sau tuổi tác so với cái trước phải lớn hơn nhiều. Ở đây trưởng bối tới không phải rất đủ, những cái kia trọng yếu trưởng bối đại bộ phận đều không tại, đặc biệt là cùng Lâm Hạo phụ thân cùng bối phận nhân vật, đều trước mấy vị hoặc là bên ngoài du lịch tu luyện, hoặc là ngay tại bế quan, ngắn hạn bên trong sẽ không trở về. Về phần đồng lứa nhỏ tuổi tạm thời còn chưa trưởng thành. Chẳng qua lớn nhất một vị so với Lâm Hạo niên kỷ còn muốn lớn hơn gấp đôi, cái này tại viễn cổ thần tộc tới nói chỉ có thể coi là thiếu niên mà thôi, dù sao viễn cổ thần tộc tuổi thọ, dù là không tu luyện cũng có thể đạt tới 300 tuổi khoảng chừng, nếu là tu luyện đạt tới cảnh giới nhất định, nói thí dụ như tôn vương cấp độ, sống 3-4 ngàn năm đều không phải là cái gì chuyện lạ, có thậm chí có thể đạt tới 5 ngàn năm. Bởi vì Linh Chiến Thiên thời khắc này trạng thái không tốt, cho nên tạm thời không cách nào chủ trì Lâm Hạo trở về linh thần nhất mạch trọng đại nghi thức, tạm thời trước mắt cạn xuống tới. tại quen biết một lần dòng chính bên trong trưởng bối cùng thế hệ về sau, Linh Huyền Hào mang theo Lâm Hạo về tới trong tộc, cũng để cho người ta an bài một tòa độc lâu. Đang lúc Lâm Hạo chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Bát đệ ngủ không? Tam ca, có việc gì thế? Ra ra tìm ngươi. Linh Huyền Hào nói ra. Ta đã biết. Lâm Hạo bò lên, hơi mặc tốt quần áo, sửa sang lại một chút về sau, mở cửa đi ra ngoài. Tại Linh Huyền Hào dẫn dắt dưới, đi tới trong tộc một chỗ u tính nơi, bốn phía mọc đầy linh thúy thần trúc, một tòa lầu các đứng hàng trong rừng trúc. Vào đi. Hai người vừa mới đến gần, Linh Chiến Thiên thanh âm vang lên. Đi vào đi, ra ra có lời muốn đơn độc nói với ngươi. Linh Huyền Hào mỉm cười, vỗ vỗ Lâm Hạo bả vai. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Lầu các cửa đã mở ra, đứng cổng hít một hơi thật sâu. Lâm Hạo bước vào trong lầu các, đưa thân vào bên trong, bỗng nhiên thân hình bỗng nhiên bị khẽ hấp, tâm thần có chút hoảng hốt. Chẳng qua rất nhanh lại trấn định lại, hiển nhiên cái này lầu các chính là tu di chi khí. Linh Chiến Thiên đưa lưng về phía lối vào, hùng tráng bóng lưng tràn đầy một tia điều hiu. Ra ra. Lâm Hạo tranh thủ thời gian hành lễ. Không cần đa lễ. Linh Chiến Thiên chậm rãi xoay người, ánh mắt ẩn chứa vẻ cô đơn cùng bất đắc dĩ. Hải tử, ngươi có thể về nhà, ra ra thật cao hứng. Những năm này ngươi định chịu không ít khổ đi. Nói xong thở dài một hơi. Còn tốt. Ừ. Liên quan tới cha mẹ ngươi sự tình, ra ra sẽ từng cách cho biết cho ngươi. Đây đều là ngươi nên biết, dù là ngươi cuối cùng sẽ hận ta. Linh Chiến Thiên chậm rãi nói ra. Hận. Lâm Hạo trong lòng run lên, hiển nhiên chuyện năm đó không tưởng tượng đơn giản như vậy. Phụ thân ngươi năm đó tư chất cao tuyệt, chính là ta tất cả hài tử bên trong xuất sắc nhất. Hắn có được cực kỳ hiếm thấy thuần huyết chi thể, tại năm đó bách tộc trên đại hội thu được tộc ta chưa bao giờ từng thu được hạng hay, để cho ta tộc có thể ổn thỏa tại huyền hoàng vực tứ đại viễn cổ thần tộc chi nhánh liệt kê. Linh Chiến Thiên chậm rãi nói ra. Nói đến năm đó Lâm Hạo phụ thân sự tích huy hoàng, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ vui mừng. Lâm Hạo giờ mới hiểu được cha mình năm đó ở Trung Hoang là cỡ nào lóa mắt, toàn bộ Trung Hoang cùng bối phận nhân vật bên trong chỉ có một người có thể tới sánh vai, đương nhiên đó còn là bởi vì chính mình phụ thân còn tương đối tuổi trẻ nguyên nhân, không phải sớm đã trở thành Trung Hoang cùng thế hệ đứng đầu. Nguyên bản, phụ thân ngươi có thể siêu việt ta trở thành linh thần nhất mạch từ trước tới nay người thứ ba, thế nhưng là hắn là quá bướng bỉnh, vì một nữ tử. Cũng chính là mẫu thân ngươi. Tổn hao tất cả cảnh giới tu vi. Nghe đến lời này, Lâm Hạo toàn thân chấn động. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 789. Huyết mạch dị dạng. Vì mình mẫu thân tổn hao tất cả cảnh giới tu vi. Lâm Hạo có thể tưởng tượng ra được cha mình đối mẹ của mình tình cảm sâu đến loại trình độ nào, trong mơ hồ, hắn cảm giác được rất có thể phát sinh đây hết thảy đều cùng mình mẫu thân có quan hệ. Ra ra, mẫu thân của ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao phụ thân phải bỏ ra tất cả cảnh giới tu vi làm đại giá? Lâm Hạo tranh thủ thời gian hỏi. Mẫu thân ngươi? Linh Chiến Thiên khẽ thở một hơi. Nàng bản thân liền là tuyệt minh thiên thể, bực thể chất này trên đời hiếm thấy, từ viễn cổ đến nay chỉ xuất qua như nhau, mà có được loại thể chất này người tốc độ tu luyện vô cùng kinh người, mẫu thân ngươi xác thực như thế, thực lực so với phụ thân ngươi cao hơn được nhiều, nhưng là loại thể chất này nhưng lại có một cái cực kỳ thiếu hụt chí mệnh. Thiếu hụt chí mệnh? Ừ. Có được tuyệt minh thiên thể người đạt tới chí cao thánh chủ cấp độ sau đó. Mỗi huy động một lần uy năng, liền sẽ hao tổn một điểm mệnh nguyên, mẫu thân ngươi năm đó vì cứu ngươi phụ thân kém chút hao hết uy năng, mệnh nguyên đã hạ xuống cực hạn. Linh Chiến Thiên thăm thẳm nói ra, chẳng lẽ không có cách nào bổ sung mệnh nguyên? Có là có, ban sơ mẫu thân ngươi chỉ cần thu nạp một số kéo dài tuổi thọ bảo vật, liền có thể bổ sung hao tổn mệnh nguyên, nhưng theo nàng cảnh giới càng ngày càng cao, trước đó từng nuốt bảo vật lại không tác dụng, chỉ có thể tìm cách khác kéo dài tuổi thọ bảo vật. Mặc dù trung hoang kéo dài thọ nguyên bảo vật không ít, nhưng cơ hồ đều bị mẫu thân ngươi dùng qua, còn lại cực kỳ khó tìm. Linh Chiến Thiên bất đắc dĩ nói ra. Lâm Hảo minh bạch vì sao ngay cả Linh Chiến Thiên cuối cùng đều không biện pháp, dựa theo mẫu thân tình huống, hiển nhiên chỉ có thể dùng một loại bảo vật một lần, lần thứ hai liền sẽ không có hiệu quả, cho dù Linh Thần Nhất Mạch nắm trong tay đại lượng kéo dài tuổi thọ bảo vật cũng không cách nào trèo chống quá lâu. Một lần cuối cùng, bởi vì ngoài ý muốn, mẫu thân ngươi thọ nguyên chỉ có khoảng 3 tháng, mà trong tộc kéo dài tuổi thọ bảo vật từ lâu bị mẫu thân ngươi dùng hết. Hết lần này tới lần khác trong thời gian ngắn lại tìm không thấy còn lại kéo dài thọ nguyên bảo vật kéo dài tính mạng, phụ thân ngươi lúc ấy đều nhanh điên rồi. Linh Chiến Thiên nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, ngay lúc này yêu thần tộc chủ tìm được ta, hắn biết mẫu thân ngươi cần còn lại kéo dài thọ nguyên bảo vật, cho nên khi trận đưa ra lấy 3 loại bảo vật đổi lấy một giọt tộc ta linh thần huyết tủy. Linh thần huyết tủy. Lâm Hảo là lần thứ hai nghe được. Ừ. Chúng ta tiên tổ linh thần để lại huyết tủy, chính là bản thể hắn cốt nhục lực lượng biến thành, ẩn chứa linh thần nhất mạch bản nguyên ở bên trong, trải qua nhiều năm lưu truyền, bây giờ chẳng qua chỉ còn lại có cuối cùng 3 giọt mà thôi, từ lịch đại tộc trưởng bảo tồn, đây là linh thần nhất mạch mệnh mạch. Linh Chiến Thiên nói ra. Mặc dù không biết linh thần huyết tủy có tác dụng gì, nhưng Lâm Hảo có thể nhìn ra được, vật này tại linh thần nhất mạch bên trong chính là vô thượng chí bảo, đừng nói 3 loại bảo vật, cho dù là 100 dạng bảo vật cũng không đổi được, dù sao cái này chẳng những là thần vật, vẫn là tiên tổ linh thần để lại đồ vật. Chính là bởi vì năm đó ta quá khăng khăng không đổi, lại thêm không để ý đến phụ thân ngươi quật cường. Màn đêm buông xuống hắn liền mang theo mẫu thân ngươi rời đi. Cách xa chúng ta linh thần nhất mạch từ đó về sau, liền chưa bao giờ trở lại qua. Ai, nếu như lúc trước không phải ta không muốn trao đổi, phụ thân ngươi cũng sẽ không hận ta, cũng sẽ không vẫn luôn không muốn trở về gặp ta. Linh Chiến Thiên thân thể hùng tráng tràn đầy điều hiu, nguyên bản hồng hào gương mặt, nổi lên một chút nếp nhăn. Hắn tại tộc nhân trước mặt chính là đức cao vọng trọng tộc trưởng cùng thực lực mạnh mẽ cường giả, nhận vô số người kính ngưỡng, nhưng là hiện tại hắn chỉ là một ông già bình thường thôi. Ra ra, ta muốn phụ thân sẽ không trách ngươi. Lâm Hảo an ủi. Năm đó mẫu thân lâm vào nguy cơ sinh tử, nếu như là Lâm Hảo, đừng nói một giọt, cho dù là 3 giọt hắn cũng sẽ lấy ra trao đổi, cứu vãn mẹ của mình. Nhưng là Linh Chiến Thiên không chỉ là phụ thân, vẫn là linh thần nhất mạch tộc trưởng, không có trao đổi cũng có thể lý giải. Chỉ là Lâm Hảo đáy lòng cảm thấy có chút khó chịu là yêu thần bộ tộc tộc chủ cách làm thừa dịp mẫu thân mình lâm vào nguy cơ sinh tử, đến đây lửa cháy đổ thêm dầu. Nói cho cùng, nếu như yêu thần bộ tộc tộc chủ không nhắc tới ra trao đổi, phụ thân cũng sẽ không giận dữ mang theo mẫu thân rời đi linh thần nhất mạch, mình cũng sẽ không lưu lạc đến đông hoang cực cảnh chi địa, đến mức 8 tuổi thời điểm, phụ mẫu rời đi để cho mình cô độc một người vượt qua mấy chục năm. Ai, mặc kệ phụ thân ngươi có trách ta hay không, những năm này ta đều nghĩ rõ ràng, 3 giọt linh thần huyết tủy mặc dù quý giá, nhưng không kịp nổi người một nhà coi cùng một chỗ trọng yếu, về phần linh thần nhất mạch về sau. Ta chờ chết sau cũng không rõ ràng, hết thảy chỉ có thể dựa vào linh thần nhất mạch mình. Linh Chiến Thiên chậm rãi nói ra. Ra ra, hiện nay một mực không có ta phụ mẫu tin tức. Lâm Hảo không khỏi hỏi. Không, bất quá bọn hắn hẳn là còn sống, phụ thân ngươi cùng mẫu thân tại chúng ta trong tộc đều có linh hồn bài. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn, linh hồn bài sẽ bể nát. Những năm gần đây một mực không có bất kỳ cái gì vỡ vụn dấu hiệu, hiển nhiên bọn hắn còn sống trên cõi đời này. Linh Chiến Thiên nói ra. Ta hiểu được. Lâm Hảo tâm thoáng thở dài một hơi, chỉ cần phụ mẫu còn sống cái kia hết thảy cũng còn có hy vọng, hiện tại tìm không thấy, về sau nhất định sẽ tìm tới. Đồng thời, hắn bỗng nhiên thầm nghĩ, lấy linh thần nhất mạch năng lực cũng không tìm tới cha mẹ của mình. Vậy mình phụ mẫu hiện tại đi nơi nào? Đại hoang bốn vực. Nếu như là cái kia có thể để đại hoang bốn vực bên kia thế lực hỗ trợ lưu ý một chút, mà mình có thể tại trung hoang nghĩ biện pháp tìm. Nghĩ đến vấn đề này, Lâm Hảo cảm giác được thực lực của mình vẫn là còn thiếu rất nhiều. Nếu như có được đủ cường đại thực lực, thậm chí có thể phát động toàn bộ đại hoang thế giới tất cả thế lực tìm cha mẹ của mình, không phải chỉ dựa vào mình cùng linh thần nhất mạch, cho dù là trung hoang bên trong cũng như mò kim đáy biển khó khăn. Những năm này, ra ra thua thiệt các ngươi, đặc biệt là ngươi. Nếu như không phải lúc trước sự kiện kia lời nói, ngươi từ nhỏ liền có thể tại trong tộc tu luyện, không cần bên ngoài chịu khổ. Linh Chiến Thiên mặt lộ vẻ áy náy nói ra. Ra ra, những năm này ta trôi qua còn tốt. Vậy là tốt rồi, ăn, những năm này ngươi cũng chịu không ít khổ. Khối này linh thần làm ngươi thu, có lệnh bài này tại, linh thần nhất mạch bên trong tất cả bí cảnh ngươi cũng có thể đi, chẳng qua ngươi muốn lượng sức mà đi, tuyệt đối đừng tiến vào những ngươi kia không thể thừa nhận bí cảnh bên trong, còn có thần kỹ ngươi cũng có thể học tập. Linh Chiến Thiên lấy ra một tấm vải đầy thần văn lệnh bài, đưa tới. Tạ ơn ra ra. Lâm Hảo tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Linh thần nhất mạch tu luyện bí cảnh trước đó liền nghe Tam Ca Linh Huyền Hào nói qua, mỗi cái bí cảnh đều có cường đại phụ trợ tu luyện hiệu quả, mà những tu luyện này bí cảnh vô luận để ở nơi đâu đều là đủ để cho bất kỳ thế lực nào cướp đoạt nơi. Có thể nói như vậy, linh thần nhất mạch thế hệ tuổi trẻ có thể như thế nhanh chóng trưởng thành, trừ bỏ tư chất bên ngoài, những tu luyện này bí cảnh tác dụng lớn nhất. Bất quá, muốn đi vào những tu luyện này bí cảnh nhất định phải có được đầy đủ tư cách, cho dù là đích hệ tử đệ cũng không ngoại lệ. Mà Lâm Hảo vừa mới hồi tộc bên trong còn không có cử hành nhập tộc nghi thức, ấm lý là không có tư cách tiến vào bất luận cái gì bí cảnh, nhưng bây giờ có khối này linh thần lệnh, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Trừ cái đó ra còn có thần kỹ. Đây cũng là Lâm Hảo nhất là hướng tới, bây giờ hắn chỉ có 3 loại cơ sở thần kỹ, mặc dù uy lực đủ mạnh hoành, nhưng là đối địch thủ đoạn quá nhiều đơn nhất, một khi bị người hữu tâm nhằm vào. Như vậy đoán chừng liền thúc thủ vô sách, bây giờ có thể học tập còn lại thần kỹ, ngược lại là ngoài ý liệu. Hảo Nhi, ngươi đã hồi tộc bên trong, cũng coi là quay về linh thần nhất mạch, về phần nhập tộc nghi thức. Không biết ngươi có cần hay không cử hành. Nếu là ngươi nguyện ý cử hành, ngày mai ra ra liền chuẩn bị, cũng để cho người ta thông cáo toàn tộc, chẳng qua cái này cần khảo thí trong cơ thể ngươi huyết mạch nồng độ. Linh Chiến Thiên nói đến đây, dừng một chút ngữ khí. Khảo thí mạch máu trong người nồng độ, chính là linh thần nhất mạch nhất định, mỗi một cái tân sinh tộc nhân đều muốn khảo thí, sau đó căn cứ độ đậm của huyết thống đến sắp xếp. Cho dù là đích hệ tử đệ cũng không ngoại lệ. Cái này có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Nếu như độ đậm của huyết thống đầy đủ cao lời nói, liền có thể tiến vào đích hệ tử đệ liệt kê, hưởng thụ đích hệ tử đệ đãi ngộ. Về phần chỗ xấu là độ đậm của huyết thống không đủ cao lời nói, liền sẽ phân phối đến chi thứ bên trong đãi ngộ sẽ kém rất nhiều. Lâm Hảo cũng minh bạch, Linh Chiến Thiên nói như vậy là đang trưng cầu ý kiến của hắn. Nếu như hắn không đồng ý, liền không cần tiến hành cái này cái gọi là nhập tộc nghi thức, mà hắn vô luận độ đậm của huyết thống cao thấp, đều có thể hưởng thụ đồng đẳng với đích hệ tử đệ, thậm chí hơi cao đãi ngộ. Đương nhiên, đây là Linh Chiến Thiên đối với hắn đền bù tổn thất. Ra ra, độ đậm của huyết thống khảo thí có thể, về phần nhập tộc nghi thức coi như xong. Dù sao ta đều đã trở lại trong tộc, nâng không cử hành nghi thức đều như thế. Lâm Hảo nói ra, viễn cổ thần tộc nghi thức cực kỳ rườm rà, Tam Ca Linh Huyền Hào từng đề cập qua, chỉ là nghi thức tổ chức, liền phải tốn thời gian mấy tháng thậm chí mấy năm, trong khoảng thời gian này sẽ có một hệ liệt rườm rà sự vụ, Lâm Hảo có phần không thích loại này long trọng trường hợp. Về phần độ đậm của huyết thống khảo thí, Lâm Hảo là không muốn để cho ra ra khó làm, dù sao thân là tộc trưởng, vì chính mình phá lệ. Dòng chính có lẽ không nói cái gì, nhưng là chi thứ bên kia khó tránh khỏi không khí hội nghị nói gió ngữ, lớn như vậy cái tộc đàn, dòng chính cùng chi thứ khó tránh khỏi sẽ có một ít mâu thuẫn tồn tại. Ừ, đã ngươi đồng ý, vậy liền hiện tại đo đi, vạch phá ngón tay cho ta một giọt máu. Linh Chiến Thiên nói ra. A. Lâm Hạo không chậm trễ chút nào đâm rách ngón tay, gạt ra một giọt máu. Hưu. Cái kia một giọt máu, chớp mắt bị Linh Chiến Thiên thu lại, chỉ gặp hắn tay phải vừa đi vừa về đảo lộn một chút, từng đảo dày đặc đường vân hiển hiện, rõ ràng là cường đại thần văn theo thần văn rót vào trong máu ẩm chứa linh thần huyết mạch lập tức bị kích phát ra tới. Thở. Huyết dịch hóa ra một đạo ánh sáng màu nhũ bạch, ngay sau đó quang hoa trở nên càng ngày càng sâu, đến cuối cùng đạt đến màu tím đen cấp độ. Linh Chiến Thiên vẻ ngưng trọng có chút khôi phục lại, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, không tệ, huyết mạch này nồng độ đạt đến 1:4, cùng ngươi tam ca không sai biệt lắm, mà lấy tuổi của ngươi liền đạt đến tôn giả cấp độ, phần tư chất này so với tam ca của ngươi cao hơn được nhiều, chẳng qua ngươi niên kỷ còn nhỏ, sau này nhiều tu luyện một thời gian, vượt qua tam ca của ngươi, hoặc là nhị ca đều không phải là việc khó gì. 1:4. Lâm Hạo sớm đã hiểu qua. Đây là tự thân linh thần huyết mạch nồng độ, không nghĩ tới so dự đoán cao hơn được nhiều. Cái này độ đậm của huyết thống là thần linh hậu duệ có thần linh huyết mạch bao nhiêu, trước tổ thần linh chính là 10 thành, mà hậu duệ sẽ căn cứ mỗi một thời đại dần dần yếu bớt. Đương nhiên cũng sẽ có ngẫu nhiên xuất hiện bắn ngược dấu hiệu. Lúc trước cổ ma huyết mạch thu nạp chính là tự thân huyết mạch lực lượng, bản thân huyết mạch cũng không có biến mất, cũng không có giảm bớt, chẳng qua theo cổ ma huyết mạch tăng lên, tự thân huyết mạch tựa hồ cũng tại có chỗ tăng lên, không nghĩ tới bây giờ đã đạt đến cùng tam ca không sai biệt lắm trình độ. Nếu là dựa theo tiếp tục như vậy, tự thân linh thần huyết mạch có thể hay không đạt tới 2 thành, 3 thành, thậm chí cao hơn. Nói như vậy, đạt tới phụ thân loại kia 7 thành toàn huyết chi thể, chỉ sợ cũng không phải việc khó gì. Để Lâm Hạo may mắn chính là, gia gia không có cha gia mình cổ ma huyết mạch. Ngươi đi về trước đi. Linh Chiến Thiên nói ra. Tôn Nhi cáo lui. Lâm Hạo chắp tay thi lễ, sau đó thối lui ra khỏi tòa này lầu các. Đưa mắt nhìn Lâm Hạo rời đi. Linh Chiến Thiên trong mắt lộ ra vẻ cô đơn cùng tịch liêu, đang định thu hồi tay, bỗng nhiên phát giác được trên tay phải giọt máu kia dịch lên quang hoa nổi lên cuồn cuộn bát ngát hoang vũ, tại cái kia ẩn chứa trong đó bóng tối vô tận cùng thuần túy. 10 thành huyết mạch. Linh Chiến Thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tranh thủ thời gian nháy nháy mắt, lại nhìn cái kia một giọt máu, lại phát hiện hoang vũ biến mất, hắc ám cùng thuần túy tâm ý cũng không có. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là hoa mắt? Hẳn là đi, lớn tuổi, dĩ vãng thương thế tái phát, khả năng dẫn đến hoa mắt. Tiện tay vừa thu lại, giọt máu kia dịch tại chỗ bốc hơi. Đang muốn quay người, Linh Chiến Thiên chợt nhớ tới cái gì, thần sắc lại lần nữa biến đổi, sẽ không phải hoa mắt. Mà là Hạo Nhi huyết mạch hơi khác thường. Không phải là bởi vì hắn mẫu thân di truyền cốt nhục. Hạo Nhi mẫu thân lai lịch. Những năm này vẫn luôn không có điều tra rõ qua. Lão Lục nói là tại thần linh chiến trường gặp phải. Tiên ma đồng tu. Tác giả.